Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1320, chân tướng. Ký ức nước lũ ở quay cuồng, rất nhiều ký ức mảnh nhỏ ở Yến Trường Phong thức hải trung lập lòe. Nhưng Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Âu Dương Thần thế nhưng là duyên cớ thời đại đệ nhất ma thần Nghiêu Thiện chuyển thế. Nghiêu Thiện, giết hắn cho ta, nhưng mà liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên chi gian, Yến Trường Phong trong cơ thể, bỗng nhiên truyền ra một khác nói nhiếp nhân tâm hồn trầm uống tiếng động. Thanh âm này bên trong, tràn ngập sát khí, thế nhưng từ Yến Trường Phong trong cơ thể truyền ra, nói đúng ra, là từ linh hồn của hắn trong biển truyền ra. Yến Trường Phong tức khắc kinh tủng, Âu Dương Thần cũng hơi hơi kinh ngạc. Hắn nghe ra thanh âm kia, đó là hoang chủ thanh âm. Cũng cảm nhận được kia quen thuộc thần hồn dao động, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Yến Trường Phong, kinh nghi bất định. Nghiêu Thiện, giết hắn, Yến Trường Phong thức hải trung lại lần nữa truyền ra ù ù tiếng động, giữa mang theo vài phần gấp gáp, còn có hưng phấn cùng kích động. Mà này ngắn ngủi sửng sốt chi gian, Yến Trường Phong đã là phục hồi tinh thần lại, ở trước tiên phản ứng lại đây. Hắn thức hải ở quay cuồng, nhấc lên sóng to gió lớn, thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp chờ rất nhiều tiên thiên chí bảo, tất cả đều sáng lên, ở trấn áp hắn thức hải. Tại đây một khắc, Yến Trường Phong bỗng nhiên hiểu ra, nghĩ tới thượng một lần, chính mình thức hải vỡ ra, thức hải phía dưới lao ra một giọt ma huyết, giờ phút này ở liên tưởng này đáng sợ thanh âm, Yến Trường Phong rốt cuộc tỉnh ngộ. Chính mình nơi nào là kia viễn cổ thời đại hoang chủ a? Chân chính hoang chủ chuyển thế, là hắn sở chiếm cứ khối này thân thể nguyên bản chủ nhân, cái kia đại càn quốc lâm gia phế vật Yến Trường Phong. Nói cách khác, đó là trọng sinh sau hắn, chiếm trước hoang chuyển thế sau thân thể. Lúc trước nếu không có lại Yến Trường Phong trọng sinh ở thân thể này thượng, lúc ấy tỉnh lại liền không phải hiện giờ Yến Trường Phong, mà là cái kia tung hoành viễn cổ thời đại tuyệt thế hoang chủ. Nhưng Yến Trường Phong lại chiếm trước tiên cơ, ở hoang chủ chân linh thức tỉnh phía trước, trước một bước chiếm trước bị khối này thân thể, chờ đến sau lại hoang thức tỉnh, muốn đoạt lại thân thể thời điểm, cũng đã muộn. Nhiều lần chuyển thế, liền tính là cường đại như hoang chủ, này chân linh cũng đã không phụ gánh nặng, hơn nữa vừa mới thức tỉnh chỉ là, thần hồn chính suy yếu, muốn trấn áp Yến Trường Phong thần hồn, đoạt lại thân thể thời điểm, lại phát hiện Yến Trường Phong thức hải trung thế nhưng có tiên thiên chí bảo trấn thủ, làm hắn không dám vọng động. Trước đây Yến Trường Phong vài lần nhập ma, đó là hoang chủ đang tiến hành nếm thử, muốn thừa dịp Yến Trường Phong bị thương nặng hấp hối, cũng hoặc là dưới cơn thịnh nộ cảm xúc không xong, thức hải dung chuyển hết sức, thừa cơ mà nhập, muốn thừa thế hoàn toàn tiếp quản thân thể này. Nhưng vài lần nếm thử, đều lấy thất bại chấm dứt, Yến Trường Phong thức hải trung tiên thiên chí bảo, cũng càng ngày càng nhiều, đó là trong khoảng thời gian này hoang thần hồn khôi phục không ít, lại như cũng lấy Yến Trường Phong không thể nề hà. Giờ phút này, nhìn thấy Âu Dương Thần, cái này lúc trước viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần Nghiêu Thiện chuyển thế thân, hoang chủ rốt cuộc lại lần nữa thấy được hy vọng. Hiện tại, hắn đã không còn hy vọng xa vời Yến Trường Phong khối này thể xác, bởi vì hắn biết, có những cái đó tiên thiên chí bảo trấn thủ, hắn căn bản không có khả năng đoạt lại khối này thể xác. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể làm Nghiêu Thiện chuyển thế thân Âu Dương Thần giết Yến Trường Phong, đến lúc đó lại làm Âu Dương Thần mang theo hắn thần hồn, một lần nữa đoạt xá một khối thân thể. Giờ phút này, Yến Trường Phong rốt cuộc minh bạch lại đây, vì cái gì trước đây Diệp Già Thiên sẽ xưng hô hắn vì hoang, vì cái gì hắn từng mấy lần ma hóa, lại vì cái gì hắn thức hải chung, sẽ ngẫu nhiên hiện ra về hoang một ít ký ức. Nguyên lai trong lúc vô tình, chính mình thế nhưng chiếm cứ duyên cớ thời đại một tôn cái thế cường giả, hoang chủ chuyển thế chi thân, hơn nữa thôn vệ hoang chuyển thế thân thần hồn, cho nên Yến Trường Phong cùng hoang chân linh chi gian, lại bởi vì thân thể này nguyên bản linh hồn, dựng nổi lên một sợi liên hệ, khiến cho hoang chân linh ở nào đó xúc động dưới tình huống, sinh ra kịch liệt cảm xúc khi, sẽ có đón chào ký ức chảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, bị Yến Trường Phong nhìn đến. Này đó là vì cái gì Yến Trường Phong sẽ nhìn đến một ít về hoang ký ức, thậm chí được đến hoang hỗn loạn đại đạo, đất hoang tổ ma thể chờ thủ đoạn. Này đó ký ức, thậm chí làm Yến Trường Phong đều cảm thấy chính mình thật là kia hoang chuyển thế. Lại không nghĩ rằng, chân chính hoang chuyển thế, chính là này khối này thân thể đời trước. Cái kia tính cách mềm yếu, nhận hết đại càn quốc lâm gia đệ tử khinh nhục Yến Trường Phong. Hết thảy đều trong sáng, Yến Trường Phong trong lòng lại là một trận thấp thỏm. Thân thể của mình giữa, thức hải dưới, thế nhưng vẫn luôn cất giấu một cái khác linh hồn, một cái cường đại chân linh. Mà chính mình trước đây thế nhưng không hề có cảm giác, thậm chí còn tưởng rằng chính mình là này chuyển thế. Nếu không có chính mình có thất sắc đạo liên chờ chí bảo trấn thủ thần hồn, chỉ sợ chính mình đã sớm bị hoang chủ thôn phệ. Chỉ là, này lại cũng trách không được Yến Trường Phong không có nói sớm phát giác, thật sự là hoang thủ đoạn thông thiên. Bởi vì thông thường mà nói, liền tính là chân linh thần hồn chuyển thế, này chuyển thế sau, này chân linh cùng chuyển thế thân linh hồn cũng nên đã sớm dung hợp vì nhất thể mới là. Lúc trước đời trước Yến Trường Phong bị Lâm gia đệ tử sống sờ sờ đánh chết thời điểm, hoang chân linh cũng nên đi theo tiêu vong mới đúng, nhưng hoang chân linh lại không có. Cùng với chuyển thế thân linh hồn dung hợp vì nhất thể, lúc này mới làm cho này thần hồn ngã xuống lúc sau, hắn chân linh như cũ còn giấu ở thân thể giữa ngủ say, vẫn chưa đã chịu quá lớn tổn thương, duy nhất ảnh hưởng đó là gia tốc hắn chân linh thức tỉnh. Đây cũng là hoang thần thông quảng đại, so với giống nhau chuyển thế chi thuật, muốn cao minh đến nhiều. Nhưng hoang ngàn tính vạn tính, lại cũng không có tính đến thế nhưng có người sẽ đến chiếm cứ hắn khối này chuyển thế thân. Yến Trường Phong cũng không khỏi cảm khái, không nghĩ tới chính mình thế nhưng như thế cơ duyên xảo hợp, thế nhưng trọng sinh thành hoang chuyển thế thân. Nghĩ đến lúc trước vô tâm vận dụng luân hồi mắt, thi triển nhất nhãn vạn năm thần thông, chứng kiến đến lịch sử sông dài chỗ sâu trong, kia một tôn tôn cường đại thân ảnh, đó là này hoang phía trước vài lần chuyển thế thân hình, cùng với mặt sau cùng kia một tôn hoang bản tôn đi. Minh bạch chính mình phi hoang chuyển thế sau, rất nhiều nghi hoặc cũng đều giải quyết dễ dàng. Bất quá, Yến Trường Phong giờ phút này lại không có thời gian nhiều đi suy nghĩ sâu xa. Bởi vì ở hắn phía trước, còn có một tôn viễn cổ thời đại đệ nhất ma thần Ngưu Thiện chuyển thế thân. Mà hoang chủ, cũng toàn diện thức tỉnh, muốn liên hợp Âu Dương Thần, diệt sát chính mình. Âu Dương Thần nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt hơi lóe, nhưng không có động, hoang chủ thần niệm không ngừng truyền ra, nhưng là Âu Dương Thần nếu như không nghe thấy. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, ta sớm nên nghĩ đến. Ở thiên thần đại lục thời điểm, ta cũng đã biết thân phận của ngươi, ngươi là Yến Trường Phong, ngàn năm trước, thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, bị người coi là tu la sát thần Yến Trường Phong. Nhưng ngàn năm trước, Yến Trường Phong đã ngã xuống, chuyện này, được đến thiên thần đại lục rất nhiều cái thế cường giả chứng thật, mà nay ngươi một lần nữa trở về, lại thay đổi một khối thể xác, một thân tu vi cũng biến mất, chỉ có thể thuyết minh ngươi hoặc là chuyển thế. Hoặc là làm mượn thể trọng sinh. Nhưng muốn nói chuyển thế, lại không phải ai đều có thể chuyển thế, lấy ngươi lúc ấy bất quá vừa mới tấn chức sinh tử đại cảnh tu vi, chân linh còn không viên mãn, căn bản không có chuyển thế tư cách, cho nên ngươi không có khả năng là chuyển thế trở về. Mà mượn thể trọng sinh, bằng ngươi sinh tử đại cảnh thần hồn cường độ, lại là đích xác có vài phần khả năng làm được, nhưng ngươi liền tính mượn thể trọng sinh, chỉ sợ cũng đã sớm bị người suy tính ra tới, cho nên lúc ấy ta cũng bài trừ cái này suy đoán. Lại không nghĩ rằng, người thật sự là mượn thể trọng sinh, lại là trọng sinh tới rồi ngàn năm lúc sau. Chương 1321, chỉ sống ở đương thời. Âu Dương Thần không khỏi lắc đầu nhẹ đạn, hắn ngồi trở lại tới rồi bàn tiệc thượng. Hảo nhất chiêu giấu trời qua biển, là ngươi gia tộc trưởng bối thủ đoạn đi, hẳn là còn có đường ra vị kia. Nói như vậy, ngươi là ngàn năm trước kia tôn Tu La, kia Tô Mộng Nhi, hẳn là chính là đường ra vị kia đại tiểu thư Đường Mộng Khê. Ngàn năm trước thịnh truyền Đường Mộng Khê phản bội ngươi, đem ngươi giết hại, bất quá hiện tại xem ra, hết thảy đều chỉ là một cái kim thiền thoát xác chi kế. Bất quá, này nhất chiêu kim thiền thoát xác chi kế, liền tính là chí tôn cường giả, cũng không nhất định có thể thi triển ra tới, đem người linh hồn, đưa hướng ngàn năm sau trọng sinh, như vậy bút tích, thế gian có thể làm được giả có mấy người. Thậm chí đừng nói là chí tôn, thần cảnh cũng không có khả năng làm được đến. Phụ thân ngươi cùng đường ra vị kia lại làm được. Đem các ngươi linh hồn đưa đến ngàn năm sau trọng sinh, các ngươi linh hồn, thế nhưng không có tại đây trong quá trình mai một, trong thiên hạ có thể dưới tình huống như thế, bảo vệ các ngươi linh hồn bất diệt, trừ bỏ trong truyền thuyết tuyệt thế tiên khí ở ngoài, có lẽ cũng chỉ có kia truyền thuyết. Chung có thể khấu khai tiên giới đại môn tiên thiên chí bảo. Âu Dương Thần nhẹ uống một chén rượu, trên mặt hiện lên một tia đạm cười, đối với Yến Trường Phong cử một ly, khẽ cười nói, Phong huynh, ta còn là thói quen xưng hô ngươi Phong huynh, ta phỏng đoán nhưng đối. Hắn như cố thực bình tĩnh, lúc trước ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền một lần nữa trở nên giếng cổ không gợn sóng. Mà nghe được Âu Dương Thần nói, Yến Trường Phong lại là sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới đối phương thế nhưng nháy mắt hiểu rõ hắn sở hữu bí mật. Tiên thiên chí bảo, còn có hắn trọng sinh bí mật, thế nhưng một không chút nào kém. Yến Trường Phong thức hải chung, thất sắc đạo liên cùng với mặt khác năm đại tiên thiên chí bảo tất cả đều phiếm ra thanh huy, trấn áp thức hải, đem hoang chi chân linh gắt gao áp chế. Hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, thật lâu sau mới nói, ta hiện tại là kêu ngươi Âu Dương Thần, vẫn là Ngưu Thiện. Âu Dương Thần nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, mở miệng nói, Ngưu Thiện đã chết, viễn cổ thời đại đều đã chung kết, thế gian này biết Ngưu Thiện giả mấy người. Ta mặc kệ kiếp trước, cũng không hỏi kiếp sau, chỉ sống ở đương thời. Hắn nhẹ giọng nói, như nhau hắn kia bình tĩnh tính tình. Người cả đời này, sống một đời liền đủ mệt mỏi, nào còn quản được kiếp trước kia các loại nhân quả. Ta không phải phủ định kiếp trước, chỉ là tưởng nói, bất luận nào một đời, ta đều là ta. Âu Dương Thần cười khẽ, nhẹ uống ly chung rượu, đàm tiếu phun tự tại. Lúc trước nhất bái, là ta thức tỉnh sau đối kia xa xôi thời đại hoang chủ cuối cùng nhất bái. Âu Dương Thần nhẹ giọng nói, Nghiêu Thiện, ngươi ở nói bậy gì đó. Nhưng mà, Yến Trường Phong thức hải chung, kia hoang chủ chân linh nghe vậy lại là giống giận liên tục. Ngươi là bổn tọa ma đình đệ nhất thần tướng, là bổn tọa dưới trướng đệ nhất ma thần, ngươi dám phản bội bổn tọa. Hoang chủ chân linh kinh giận không thôi, ở Yến Trường Phong thức hải chung rít gào. Vô tận năm tháng trước, Nghiêu Thiện vì ngươi ngựa chiến cả đời, chinh chiến chư thiên, cuối cùng chết trận, ngày xưa ân tình, đã trả hết. Nay một đời, ta phi ma đình chiến tướng, chỉ là thiên thần đại lục thượng một cái Thanh Hà Tông một bỏ đồ, chỉ là trận này hoàng kim thịnh thế chung một viên lục bình. Nay một đời, ta muốn sống tự tại một ít. Âu Dương Thần trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, kia hoang chủ còn muốn nói cái gì nữa. Yến Trường Phong thấy thế lại là vội vàng lấy thức hải trung tiên thiên chí bảo tiến hành chấn áp, đem hắn thần niệm phong tỏa, làm này vô pháp truyền lại ra tới. Hắn cùng Âu Dương Thần chi gian giao tình không cạn, thật sự không nghĩ nhìn đến Âu Dương Thần khó xử, càng không nghĩ cùng với trở thành địch nhân. Bất luận là đời trước thân là Yến gia thiếu chủ hắn, vẫn là này một đời, chi tâm bằng hữu, liền như vậy mấy cái. Uống rượu đi, Yến Trường Phong không có nói hoang sự tình, cũng không có giống Âu Dương Thần dò hỏi hắn kiếp trước. Bàn tiệc thượng, chỉ là hai cái gặp lại bạn cũ thôi bôi hoán chản, chuyện trò vui vẻ. Hai người vẫn luôn uống đến ngày kế bình minh, mới vừa rồi từ bỏ. Âu Dương Thần đứng dậy, đi đến đỉnh các trước, khoanh tay xem Sơ Dương thăng chức, yên lặng mà tường hòa, cả người đều như là cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau, trên người thế nhưng không có nửa điểm lực lượng dao động. Thật buông xuống sao, Yến Trường Phong đi rồi đi lên, bình tĩnh nói. Hắn biết Âu Dương Thần sẽ minh bạch hắn nói cái gì, chỉ cần Âu Dương Thần mở miệng, hắn có thể phóng rất hoang chân linh, nhậm này đi tìm người đoạt xá trọng sinh. Cứ việc này sẽ làm chính mình trống rỗng lại nhiều một vị đại địch, bất quá Yến Trường Phong lại cũng không nghĩ làm Âu Dương Thần bởi vì hoang mà ở trong lòng lưu lại kết. Chỉ là Âu Dương Thần lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ta nói, này một đời, ta chỉ là Âu Dương Thần, kiếp trước đủ loại, đều là quá vãng mây khói. Này một đời ta chỉ nghĩ tự tại sống, há có thể lại vì chính mình tròng lên gông xiềng. Yến Trường Phong chăm chú nhìn Âu Dương Thần sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Nếu luận đạo tâm, phổ thiên hạ có thể so sánh thượng ngươi giả, chỉ sợ ít ỏi không có mấy. Thật lâu sau Yến Trường Phong mới vừa rồi lắc đầu cười nói. Ẩn ẩn gian, Yến Trường Phong cảm giác Âu Dương Thần phảng phất thật muốn siêu thoát rồi giống nhau, ít nhất Âu Dương Thần tâm cảnh tu vi, hơn xa quá hắn. Loại này bình thản, tự tại, không kềm chế được, so với lúc trước từ biệt càng sâu. Âu Dương Thần cười lắc đầu, nói, người ma đình nội tình nhưng thật ra càng ngày càng thâm, nếu ta không nhìn lầm, ta hôm qua nhìn thấy một người tuổi trẻ người, hẳn là một tôn thánh linh đi. Loại này sinh linh, viễn cổ thời đại cũng từng xuất hiện, 72 ma thần bên trong, liền có hai tôn thánh linh, mỗi người chiến lực vô song, một. Xuất thế liền thân thể bất hủ, thần lực kinh thế. Ta tuy rằng biết người thủ đoạn thông thiên, lại không nghĩ rằng người thế nhưng liền thánh linh cũng có thể hàng phục, đem này tuyển nhận đến dưới trướng, so với năm xưa hoang chủ nhưng không nhường một tấc. Yến Trường Phong cười nói, hắn cùng mặt khác thánh linh bất đồng, này vừa mới ra đời linh trí thời điểm, từng bị thần huyết đổ bê tông, đã chịu thần cảnh cường giả dốc lòng tài bồi, chịu nói truyền pháp, này xuất thế là lúc ta vừa lúc đi ngang qua, hơn nữa cùng vị kia tài bồi quá hắn thần cảnh cường giả từng có gặp mặt một lần. Hắn muốn tìm được vị kia thần cảnh cường giả, cho nên liền đi theo ta bên người, hy vọng có thể hiểu biết một ít về vị kia tiền bối tin tức. Âu Dương Thần nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, thần cảnh cường giả không phải đã sớm đã mai danh ẩn tích sao? Thế gian này còn có quá nhiều bí mật, thần cảnh cường giả đột nhiên biến mất ngầm có ý kỳ quặc. Yến Trường Phong không có nhiều làm giải thích, chỉ là nhẹ giọng nói. Âu Dương Thần gật gật đầu, cũng không ở hỏi nhiều, loạn thế muốn tới, trăm tộc sống lại, chúng ta tộc hiện giờ thần cảnh cường giả vô tung, đến lúc đó chư thiên tất loạn, chiến hỏa đem khải. Trước đây Thanh La tộc, bất quá chỉ là một cái ảnh thu nhỏ thôi, trên thực tế, trừ bỏ trăm tộc, còn có rất nhiều những năm gần đây sinh sản ra tới chủng tộc khác cũng đều ngo ngoe dục dịch. Này gần 10 năm ta chưa từng đến các vùng sát cổng thành dừng lại, nhưng thật ra thăm viếng không ít địa phương, cũng gặp được không ít chuyện, này huyết luyện chi lộ hình thành, cũng không đơn giản a. Yến Trường Phong cũng gật gật đầu, trong vòng trăm năm, loạn thế nhất định đã đến, muốn tại đây loạn thế trung lập đủ, cần thiết muốn tận khả năng tăng lên thực lực, cường đại lên. Âu Dương Thần nhẹ nhàng gật đầu, xoay người mà đi. Nếu hữu dụng được với Âu Dương địa phương, nhưng bằng sai phái. Chương 1322, Hoàng Trì Chân Linh. Khoảng cách cùng Lục Gia Lão Tổ ước định tốt khởi hành ngày còn có 3 ngày. Này 3 ngày thời gian, Yến Trường Phong chưa từng ở gặp mặt đệ tứ vùng sát cổng thành chung những cái đó tiến đến bái phỏng lai khách. Hắn hoa suốt một ngày thời gian, lợi dụng trên tay rất nhiều tài nguyên, thiên tài địa bảo chờ, ở linh võ giới chung xây dựng ra một cái thời gian trận pháp. Thời gian này đại trận, chính là ngày xưa thượng cổ Yến ra một cái nội tình. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong đó là vào lúc này gian đại trận chung bế quan tu hành mấy trăm năm. Thời gian đại trận chung thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới bất đồng, thượng cổ Yến ra thời gian đại trận, chính là một tòa hoàn chỉnh cổ trận, hơn nữa bảy trận tài liệu, tế trận thạch chờ đều là ngàn dặm mới tìm được một, là thượng cổ Yến ra nhất cổ xưa truyền thừa. Yến Trường Phong tuy rằng hiện giờ trên người không thiếu này đó tài liệu, nhưng là muốn đem này đó tài liệu luyện hóa, bố trí hoàn chỉnh thời gian đại trận, lấy hắn hiện giờ thủ đoạn, ít nhất yêu cầu 10 năm thời gian mới có khả năng xây dựng ra tới, chủ yếu là kia hoàn chỉnh bản thời gian đại trận quá mức rườm rà, sở yêu cầu tài liệu càng lại yêu cầu thời gian tế luyện, mà hắn sắp khởi hành đi giành Thanh La tộc chí tôn tạo hóa, thời gian xa xa không đủ. Hắn tận lực tinh giản, hoa một ngày thời gian, tiêu hao rất nhiều kỳ chân dị bảo, xây dựng ra một cái thô lậu thời gian đại trận, chỉ có nguyên thủy thời gian đại trận 1/10 hiệu quả. Bất quá mặc dù là đơn giản hóa bản thời gian đại trận, một ngày có thể so với ngoại giới 10 ngày. Đơn giản hóa bản thời gian đại trận bố trí xuống dưới sau, Yến Trường Phong liền lập tức bắt đầu bế quan. Hiện thực 2 ngày, trong trận 20 ngày, này 20 ngày thời gian, Yến Trường Phong ở toàn lực luyện hóa Hoang Chủ Chân Linh. Nguyên bản không biết Hoang Chân Linh liền ẩn thân ở chính mình thức hải phía dưới liền thôi, hiện tại đã biết Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không ở làm cái này thật lớn tai họa ngầm tiếp tục tiềm tàng ở chính mình thân thể giữa. Vô Sỉ tiểu bối, ngươi đoạt bổn tọa chuyển thế chi thân, đoạt bổn tọa khí vận cùng tạo hóa, mà nay thế nhưng còn tưởng mưu hại bổn tọa, muốn thôn phệ bổn tọa chân linh, ngươi khinh người quá đáng. Bổn tọa năm xưa quét ngang bát hoang lục hợp, tung hoành một cái thời đại, ngươi dám đối bổn tọa ra tay, nếu bổn tọa có thể tránh được kiếp nạn này, nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro, đem ngươi chém giết ngàn vạn biến. Yến Trường Phong thức hải phía dưới, Hoang Chân Linh ở giống giận rít gào. Hắn xoay chín thế luân hồi, mỗi một đời đều ở vì chính mình mệt mỏi tích vô thượng khí vận, chỉ vì này một đời bước lên tuyệt điên sở làm chuẩn bị. Nhưng ngàn tính vạn tính, lại như thế nào đều không có tính đến, này cuối cùng một lần chuyển thế luân hồi, thế nhưng bị người cướp đi chuyển thế chi thân. Nếu là lần này thật sự bị Yến Trường Phong trấn áp thôn phệ, như vậy hắn phía trước chín thế sở làm chi chuẩn bị, liền tất cả đều vì Yến Trường Phong làm áo cưới. Ngươi tung hoành một cái thời đại, thật là cái nhân vật, nhưng này một đời, có ta Yến Trường Phong liền đủ rồi. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, tu hành con đường, cơ duyên chi tranh, khí vận chi tranh, không có ai đúng ai sai, thực lực duy nhất. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, người tính cái thứ gì, cũng xứng cùng bổn tọa sóng vai. Hoàng ở hắn thức hải chung giống giận, nghiêu thiện, còn không mau tới chu này tặc, vì bổn tọa hộ giá. Hoàng vu giận, ở Yến Trường Phong thức hải phía dưới tanh trong gió lãng. Hắn chân linh thật sự cường đại. Nếu không có Yến Trường Phong có được thất sắc đạo liên trợ trí bảo tương trợ, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng là Hoang đối thủ, dễ dàng liền sẽ bị Hoang phản phệ. Nhưng thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp trợ đồng thời phát huy, này trong truyền thuyết trí bảo, đem Yến Trường Phong thức hải chặt chẽ định trụ, đó là cường đại như Hoang, ở chỉ còn lại có một đạo chân linh dưới tình huống, cũng không phải Yến Trường Phong đối thủ. Vô dụng, ta đã là phong tỏa thức hải, người muốn thông qua ta thức hải, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, bất quá là si tâm vọng tưởng. Yến Trường Phong lạnh nhạt nói, đoạn tuyệt Hoang trong lòng một tia kỳ vọng. Vị này viễn cổ thời đại đáng sợ cường giả, giờ phút này thế nhưng nhịn không được chửi ầm lên, nhiêu thiện, ngươi cái bạch nhãn lang, dám phản bội ta, nếu bổn tọa vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải nuốt ngươi thần hồn, thực ngươi huyết nhục. Yến Trường Phong chưa ở phản ứng, biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp, phong thần bia, ách kiếp chi châu, vạn pháp thạch, huyết chi phù đồ, Yến Trường Phong thức hải chung sở hữu trí bảo chi gian lưu chuyển ra đồng dạng thần bí dao động, lẫn nhau liên hệ, đem Yến Trường Phong thức hải chặt chẽ ổn định trụ. Đột nhiên chi gian, Yến Trường Phong thức hải chậm rãi hướng tới hai bên phân liệt mở ra, một cổ cường đại hồn lực dao động từ phía dưới truyền đến. Vèo, một cái uy mãnh nam tử, hưu nhiên từ phía dưới phi thân mà ra, cả người bao phủ mông lung quang, mơ hồ có thể nhìn đến hắn thân xuyên gia thú, lộ ra nửa bên cánh tay. Phi đầu tán phát, một đôi mắt đồng bên trong tràn đầy sát khí. Này rõ ràng là Hoang Chân Linh, cũng hoặc là nói là nguyên thần. Nếu ngươi tưởng thôn phệ bổn tọa, vậy làm bổn tọa nhìn xem, ngươi hay không thực sự có cái kia bản lĩnh đi. Hoang phiêu phù ở Yến Trường Phong thức hải trên không, bế nghễ bát phương, tóc dài phi dương, trong tay lưng đeo một cây ám kim sắc trường thương, uy mãnh khí phách. Thức hải khép lại, theo sau mấp máy, ngưng tụ ra Yến Trường Phong thân hình dung mạo, đồng dạng lăng không mà đứng. Ở hắn bốn phía, năm đại tiên thiên chí bảo tính cả thất sắc đạo liên cùng nhau vần quanh hắn quanh thân. Hắn nguyên thần xa xa không có hoang kia đem cô đọng, như vậy chân thật, cùng hoang chân linh so sánh với, Yến Trường Phong nguyên thần liền giống như một cái hài đồng cùng một cái thành niên tráng hán khác biệt. Nhưng giờ phút này, ở cái này hài đồng bên người, lại có sáu kiện chí bảo che chở, vần quanh. Này sáu kiện chí bảo, ở đối mặt hoang là lúc, mỗi một cái đều tản mát ra đáng sợ khí thế uy năng, như là cảm ứng được hoang uy hiếp, giữa chân linh đều bị bừng tỉnh. Quả nhiên là ngươi, viễn cổ thời đại chung kết giả, hoang. Rất nhiều tiên thiên chí bảo chung, thế nhưng có linh thức truyền ra. Hừ, các ngươi này mấy cái vật nhỏ, cũng dám cùng bổn tọa là địch, làm hại bổn tọa mưu tính thất bại, nếu không có các ngươi, bằng hắn một cái nho nhỏ con kiến, như thế nào có thể hộ được bổn tọa chuyển thế thân, đã sớm bị bổn tọa đoạt trở về. Nếu là bổn tọa toàn thịnh thời kỳ, chẳng sợ các ngươi 12 đại tiên thiên chí bảo toàn đến, bổn tọa đều có thể đem các ngươi táp cái nát như. Hoang nhìn quét Yến Trường Phong chung quanh vần quanh những cái đó tiên thiên chí bảo, cùng với thất sắc đạo liên, trong ánh mắt hiện lên một sợi ngưng trọng. Trước khác nay khác, ngươi thật sự là một nhân vật, từng vâng chịu đại khí vận, nhưng ngươi khí vận, theo viễn cổ thời đại chung kết, cũng đã bắt đầu tiêu tán. Bất quá ngươi cũng thủ đoạn lợi hại, thế nhưng nghĩ ra lấy chín thế luân hồi thủ đoạn, mạnh mẽ vì chính mình ngưng tụ khí vận, nếu không có bị người đoạt chuyển thế thân, ngươi chỉ sợ thật muốn thành công. Trên thực tế, ngươi cũng đích xác thành công, chẳng qua, ngươi hết thảy khí vận, lại đều bị người này sở nhiếp. Ở hắn cướp đi người chuyển thế thân kia một khắc, người khí vận cũng đã bị hắn sở lược. Thất sắc đạo liên trung truyền ra một cái bình đạm thanh âm. Hắn rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể cho các ngươi đi theo. Cam nguyện giúp hắn, Hoang hừ lạnh, trong mắt mang theo một tia oán hận, chỉ hướng Yến Trường Phong. Thân phận của hắn sẽ không so ngươi thấp. Thất sắc đạo liên chỉ truyền ra như vậy một câu, Hoang chủ ánh mắt tức khắc một ngưng, cẩn thận đánh giá Yến Trường Phong, mày nhíu chặt. Chương 1323, đối chiến Hoang. Thất sắc đạo liên nói làm Hoang chủ ánh mắt tức khắc một ngưng, cẩn thận đánh giá Yến Trường Phong, mày nhíu chặt. Hắn biết, tiên thiên chí bảo như vậy bảo vật, không phải người nào đều có thể được đến, đều có thể nhúng chàm. Đặc biệt là thất sắc đạo liên, cái này tiên thiên đạo đài, càng là áp đảo 12 đại tiên thiên chí bảo phía trên tồn tại. Mà lúc trước, cái này tiên thiên đạo đài, đó là cùng Yến Trường Phong thần hồn cùng nhau, nhảy vào hắn chuyển thế thân chung. Đem hắn chuyển thế chi thần chiếm cứ. Nếu không có như thế, hắn đã sớm đoạt lại thân thể. Thân phận không thể so ta thấp, hừ, này trong thiên hạ, có mấy người có thể cùng Ngô sóng vai. Hắn tính cái gì, Hoang âm thầm thử, ngay cả Yến Trường Phong nghe được bọn họ nói chuyện với nhau cũng không khỏi kinh ngạc, chính mình thế nhưng thật đúng là nào đó đại nhân vật chưa từng. Nhưng mà thất sắc đạo liên lại không hề lên tiếng, Yến Trường Phong thấy thế biết thất sắc đạo liên sẽ không nhiều lời, lập tức thở sâu, mượn dùng thất sắc đạo liên. Tiên thiên linh lung tháp chở rất nhiều chí bảo chi lực, Yến Trường Phong hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới Hoang lược giết qua đi. Thất sắc đạo liên, tiên thiên linh lung tháp, huyết chi phù đồ chở rất nhiều chí bảo, vào giờ phút này thế nhưng tất cả đều hóa thành một quả thần bí phù văn, vần quanh ở Yến Trường Phong vòng eo phía trên, mỗi một quả phù văn bên trong, đều chảy xuôi ra lực lượng cường đại, quán chú đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên trực tiếp mượn dùng thức hải chung này đó chí bảo lực lượng. Hắn rõ ràng cảm nhận được từng đạo cường đại thần bí lực lượng ở hắn thân thể giữa chảy xuôi, vì hắn sử dụng. Tốc tốc chém giết hắn, không cần cho hắn trợn mắt cơ hội. Bỗng nhiên, Yến Trường Phong trái tim truyền đến một tiếng trầm uống. Đó là thất sắc đạo liên chân linh thanh âm, Yến Trường Phong không dám đại ý, tâm thần dùng mình, lập tức vận dụng thất sắc đạo liên chờ trí bảo chảy xuôi nhập hắn thân thể giữa lực lượng ngăn địch, trảm khai sắc bén sát phạt đại thuật. Hắn hiện giờ đối Hoang cũng có nhất định hiểu biết. Thất sắc đạo liên lời nói trợn mắt hắn cũng biết là có ý tứ gì. Hoang có hai đại tuyệt thế thủ đoạn, một vì hỗn loạn đại đạo, nhị vì thôn thiên ma nhãn. Hỗn loạn đại đạo, hiện giờ Yến Trường Phong đã nắm giữ, nhưng Hoang nhất cấm kỵ thủ đoạn, lại là kia ấn đường đệ tam dựng mắt, thôn thiên ma nhãn. Thôn thiên ma nhãn, uy thế khủng bố tuyệt luân, đương thôn thiên ma nhãn phong ấn toàn bộ khai hỏa, ma nhãn chỗ đã thấy hết thảy sự vật, đều đem bị thôn phệ, đều đem bị hủy diệt, hoàn toàn mai một, không còn nữa tồn tại. Nếu là Hoang này nói chân linh ở Yến Trường Phong thức hải trung toàn lực thôi phát thôn thiên ma nhãn, đêm này phong ấn toàn bộ khai hỏa, Yến Trường Phong khắp thức hải chỉ sợ đều phải mai một, liền tính là thất sắc đạo liên chờ cũng không tất ngăn cản được trụ. Bất quá phong ấn toàn bộ khai hỏa, đại giới lại cũng cực kỳ khủng bố, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Hoàng cũng không có khả năng toàn lực thôi phát thôn thiên ma nhãn. Bởi vậy, trước đây Hoàng cũng vẫn luôn chưa từng vận dụng quá. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong đã cùng hắn chính diện giao phong, muốn đem hắn hoàn toàn trấn áp, thôn phệ, kia Hoàng mặc dù không nghĩ thi triển, cũng không thể không thi triển. Cho nên Thất Sắc Đạo Liên mới vừa rồi cố ý nhắc nhở Yến Trường Phong một phen. Yến Trường Phong cũng biết rõ thôn thiên ma nhãn khủng bố, bởi vậy vừa lên tới liền dán Hoàng gần người vật lộn, đấu đến kịch liệt vô cùng, chút nào không cho Hoàng thở dốc cơ hội, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Hoàng này một mạt chân linh chấn sát. Hắn có Thất Sắc Đạo Liên chờ lực lượng thêm vào, tựa vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa lực lượng đáng sợ. Mà Hoàng trung quy chỉ còn lại có một đạo chân linh, mỗi tiêu hao một phân lực lượng, chân linh liền sẽ suy yếu một phân, như thế đi xuống, thất bại đã thành kết cục đã định. Nhưng tuy là như thế, Hoàng như cố tuyệt địa phản kích, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ vận dụng thôn thiên ma nhãn, nhưng lại không thể toàn lực phá phong, chỉ là mở ra 1% phong ấn mà thôi, liền đem Yến Trường Phong đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, nếu không có hắn có được Thất Sắc Đạo Liên chờ che chở, chỉ sợ đương trường phải bị kia một đạo ánh mắt xuyên thủng. Thậm chí có mai một nguy hiểm thật, Yến Trường Phong mồ hôi lạnh ứa ra, này Hoàng rõ ràng chỉ còn lại có một sợi chân linh, thế nhưng còn có như vậy cường đại thực lực, hắn hiện tại thậm chí mượn dùng Thất Sắc Đạo Liên chờ chí bảo chi lực, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đều không thể đem hắn chấn áp, ngược lại suýt nữa gặp nạn. Không có biện pháp, chỉ có thể ma, Yến Trường Phong mật thám, Hoàng thủ đoạn quá cường, kinh nghiệm chiến đấu càng là vô cùng phong phú, so với hắn đều còn muốn tinh vi, mặc dù Yến Trường Phong có Thất Sắc Đạo Liên chờ tương trợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đem này áp chế, chỉ có thể giằng co, chờ đợi Hoàng lực lượng dần dần tiêu hao. Như thế liên tục đại chiến 10 ngày đêm, Hoàng chân linh càng thêm hư nhược rồi, thân hình đều trở nên loãng không ít. Đáng chết, nếu không có ta hiện tại vô pháp bổ sung hồn lực, người há có thể như thế khinh ta. Hoàng phát ra không cam lòng giống giận, xu hướng suy tàn càng thêm rõ ràng. Yến Trường Phong không nói một lời, biểu tình độ cao tập trung, trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Mỗi khi Hoàng muốn thi triển thôn thiên ma nhãn thời điểm, Thất Sắc Đạo Liên liền sẽ nhắc nhở Yến Trường Phong, hơn nữa liên hợp mặt khác vài món tiên thiên chí bảo cùng chấn áp, lệnh này vô pháp phong ấn toàn bộ khai hỏa. Lại ba ngày, Hoàng chân linh bay tứ tung, trong tay chiến binh rời tay mà đi. Yến Trường Phong bên hông Thất Sắc Đạo Liên chờ chí bảo biến thành phù văn vần quanh, cả người hóa thành một ngụm sắc nhọn kiếm quang, lấy thân hóa kiếm, từ Hoàng thân thể một chuỗi mà qua. Ta không cam lòng, Hoàng thấp thấp nỉ non một tiếng. Theo sau chân linh nổ tung, Yến Trường Phong trầm mặc xoay người, ta còn kém xa a. Thật lâu sau, Yến Trường Phong mới sâu kín thở dài. Hoàng rõ ràng chỉ còn lại có như vậy một đạo không chiếm được hồn lực bổ sung chân linh mà thôi, chính mình mượn dùng Thất Sắc Đạo Liên chờ rất nhiều chí bảo tương trợ, thế nhưng ước chừng hoa 13 thiên thời gian mới đưa này chấn sát. Hơn nữa hoàn toàn là thông qua kéo dài thời gian, không ngừng tiêu hao đối phương hồn lực phương thức mới gian nan thủ thắng. Kinh này một trận chiến, Yến Trường Phong mới vừa rồi cảm nhận được, chính mình cùng chân chính tuyệt thế cường giả chi gian, chênh lệch như cũ rất lớn. Nhưng một trận chiến này, lại cũng làm hắn được đến không ít chỗ tốt. Cùng Hoàng một trận chiến, làm hắn chiến đấu kinh diễm càng thêm phong phú. Ngoài ra, hắn được đến Hoàng chân linh, tương đương là được đến Hoàng hết thảy truyền thừa. Nhìn về phía thức hải trên không kia trôi nổi một đoàn đoàn quang đoàn, Yến Trường Phong tức khắc tâm niệm vừa động, đem những cái đó quang đoàn tất cả đều tụ tập lại đây. Lập tức bắt đầu xuống tay luyện hóa, thôn phệ, cùng dung hợp. Này đó quang đoàn, đó là Hoàng nổ tung chân linh mảnh nhỏ, ẩn chứa tinh thuần linh hồn lực lượng, càng có Hoàng ký ức truyền thừa. Trong trận 13 thiên, ngoại giới bất quá một ngày nhiều thôi. Yến Trường Phong bế quan phòng ngoại, Thạch Nghị cùng Lý Kiêu vì Yến Trường Phong tỏa trấn hộ pháp. Thạch Nghị ngồi ngay ngắn như một tôn ngọc thạch pho tượng, Lý Kiêu giữa mày tắc trước sau mang theo yêu sắc, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Yến Trường Phong bế quan phòng. Lại đây uống một chén sao? Trong viện tinh xảo trên bàn đá, Âu Dương Thần một bộ bạch y, nâng bạch ngọc bình rót rượu, nâng chén nhẹ uống, hướng Thạch Nghị cùng Lý Kiêu hai người ý bảo. Thạch Nghị ngồi ngay ngắn bất động, không thèm để ý. Lý Kiêu cũng nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi đầy mặt u sầu, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Có không nói với ta đạo nhất nhị, nhìn xem ta có không giúp được với vội. Âu Dương Thần cười hỏi, Thạch Nghị mở mắt ra đánh giá Âu Dương Thần liếc mắt một cái. Phát hiện Âu Dương Thần trên người trước sau có một tầng sương mù, làm hắn nhìn không thấu Âu Dương Thần chân thật thực lực. Hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, nhưng cuối cùng lại chưa từng mở miệng. Bên cạnh Lý Kiêu nghe vậy cũng nhìn về phía Âu Dương Thần, nhưng lại cũng do dự không nói, không biết hay không nên nói cho Âu Dương Thần. Chương 1324, nhích người, có chuyện gì không thể nói cho ta sao? Âu Dương Thần thấy Lý Kiêu do dự không nói, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Lý Kiêu làm như hạ quyết tâm, mở miệng nói, Âu Dương công tử, ngươi cùng điện hạ giao tình phỉ thiền, có lẽ chỉ có ngươi có thể khuyên lại điện hạ. Nga, rốt cuộc chuyện gì? Âu Dương thần kinh ngạc, Lý Kiêu cũng không ở do dự, vội vàng đem Yến Trường Phong tính toán đi đối phó Thanh La tộc chí tôn sự tình nói ra. Cái gì, hắn thế nhưng muốn đi? Tuy là Âu Dương thần xưa nay bình tĩnh, giờ phút này nghe nói Yến Trường Phong thế nhưng ở mưu tính chí tôn cường giả, muốn ở trấn giết tới tôn, lại cũng không khỏi hoảng sợ. Hắn vội vàng hạ giọng, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, đối với Lý Kiêu gật gật đầu, đãi hắn xuất quan, ta sẽ xin khuyên hắn, các ngươi không cần quá lo lắng. Thời gian đại trận chung, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, thức hải cuồn cuộn, ở cực lực luyện hóa hoang bạo toái chân linh mảnh nhỏ. Mỗi luyện hóa một quả chân linh mảnh nhỏ, Yến Trường Phong thần thức liền lớn mạnh vài phần, thức hải liền vững chắc vài phần, đồng thời một đoạn đoạn ký ức cũng nổi lên trong lòng. Đương cùng Lục gia lão tổ ước định ngày đã đến, Yến Trường Phong ở thời gian đại trận chung luyện hóa nhiều ngày, cũng rốt cuộc đem hoang chân linh tất cả luyện hóa, thức hải phòng thủ kiên cố, hồn lực càng là mấy lần thậm chí mấy chục lần với lúc trước. Giờ phút này, Yến Trường Phong như cũng nhắm mắt mà ngồi, chưa từng tỉnh lại, ở tiêu hóa hoang một đoạn đoạn ký ức. Hắn thấy được hoang cả đời, tung hoành thiên hạ, xưng bá viễn cổ thời đại, dưới trướng 72 ma thần, mỗi một cái cũng đều khủng bố vô song. Ngoài ra, càng quan trọng là, Yến Trường Phong còn phải tới rồi hoang truyền thừa. Hoang sở nắm giữ hết thảy thủ đoạn, thần thông, đại đạo, giờ phút này Yến Trường Phong cũng đều hiểu rõ với tâm. Bất quá này đó thần thông, đại đạo từ từ, Yến Trường Phong còn cần càng nhiều thời giờ đi tiêu hóa. Nhưng hiện giờ ước định ngày đã đến, hắn không có như vậy nhiều thời gian đi tinh tế tìm hiểu, nắm giữ. Không nghĩ tới hoang năm đó thế nhưng khống chế ước chừng 49 điều đại đạo, một người, thế nhưng có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy đại đạo sao? Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc cảm thán, chẳng trách hoang năm đó có thể tung hoành viễn cổ thời đại, không người có thể trị hắn. 49 điều đại đạo, dữ dội khủng bố, trong đó còn bao hàm một cái trong thiên địa duy nhất cấm kỵ đại đạo, hỗn loạn đại đạo. Đây là kiểu gì đáng sợ một người? Ở Yến Trường Phong trong ấn tượng, một người có thể đồng thời khống chế vượt qua 3 điều đại đạo cũng đã thực ghê gớm, đó là tuyệt thế thiên tài. Chính hắn cũng bất quá mới khống chế 5 điều đại đạo, nhưng hoang thế nhưng khống chế 49 điều. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong mới vừa rồi cảm nhận được, chính mình đồng thời khống chế 5 điều đại đạo, không đáng kể chút nào. Không chỉ là hoang, năm xưa Thiên Đình Ngọc Đế cũng khống chế 36 điều đại đạo. Yến Trường Phong lẩm bẩm, thức hải trung ký ức nước lũ tiếp tục cuồn cuộn, Yến Trường Phong thấy được hoang chín thế luân hồi, như vậy chuyển thế trọng sinh, mỗi một đời đều tuyệt thế khủng bố. Kia lịch sử sông dài thượng chín đạo mơ hồ thân ảnh, cũng ở ngay lúc này rõ ràng lên. Nguyên Thủy Nói Thần, Tuyệt Thiên Thần Tôn, Hồng Tổ, Lăng Thiên Chí Tôn. Yến Trường Phong trong đầu mỗi hiện ra một người, trái tim đều nhịn không được hung hăng nhảy lên một chút. Những nhân vật này, mỗi một tôn đều là trong lịch sử cơ hồ vô địch tồn tại, không nghĩ tới thế nhưng tất cả đều là cùng cá nhân, tất cả đều là hoang chuyển thế chi thân. Có thể tưởng tượng, hoang đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Nếu không có lúc này đây chuyển thế, bị Yến Trường Phong ngoài ý muốn đoạt thân thể, hoang này một đời nhất định lại sẽ bước lên lịch sử sân khấu. Đặc biệt là này cuối cùng một lần chuyển thế, tích lũy phía trước chín thế khí vận, nếu là thành công, tuyệt đối sẽ siêu việt phía trước bất luận cái gì một đời. Nhưng đáng tiếc chính là, ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến Yến Trường Phong cái này biến cố, đoạt hắn chuyển thế thân, nhiếp hắn khí vận cùng tạo hóa, làm hắn vô tận năm tháng mưu tính thất bại. Chín thế luân hồi, thế nhưng mỗi một đời đều có thể bước lên tuyệt điên. Yến Trường Phong trong lòng kinh ngạc cảm thán hoang thủ đoạn. Lấy người này thủ đoạn, chỉ sợ xưng được với là tuyên cổ tới nay đệ nhất nhân đi. Trong lịch sử chín tôn cái thế cường giả, thế nhưng đều là hắn chuyển thế thân. Kia Nguyên Thủy Nói Thần, ta từng ở sách cổ thượng hiểu biết, chính là thái cổ thời kỳ một đại ngón tay cái, thái cổ long tộc thống ngự chư thiên, vạn tộc liên minh thảo phạt long tộc, Nguyên Thủy Nói Thần tác vì nhân tộc lúc ấy ít có mấy tôn thần cảnh cường giả, ở cùng thái cổ long tộc đại chiến trung lập hạ trọng đại công huân. Tuyệt Thiên Thần Tôn năm xưa từng bởi vì muốn luyện hóa chư thiên, bị số tôn thần cảnh cường giả vây công, kết quả hoành đánh trời cao, một trưởng lục tứ thần, thong dong mà đi. Yến Trường Phong trong lòng thổn thức, càng làm cho hắn kinh ngạc cảm thán chính là, hoang phía trước này mấy đời, ở thành tựu thần cảnh phía trước, thế nhưng đều chưa từng thức tỉnh, toàn bằng chính mình chuyển thế thân sinh sôi bước lên thần đàn. Đến cuối cùng thức tỉnh ký ức lúc sau, liền lại lần nữa đầu nhập luân hồi. Kể từ đó, hoang sở nắm giữ đại đạo số lượng, liền xa xa không ngừng 49. Mỗi một đời sở khống chế đại đạo thêm lên, không dưới 80 điều đại đạo. Này đối Yến Trường Phong tới nói, là một hồi thật lớn cơ duyên, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, luyện hóa này đó đại đạo, thực lực của hắn nhất định trưởng thành đến một cái cực độ khủng bố giai đoạn. Trên thực tế, nếu không có thời gian cấp bách, Yến Trường Phong thậm chí muốn hiện tại liền lập tức xuống tay, luyện hóa hoang sở nắm giữ rất nhiều đại đạo. Nhưng càng là kéo dài đi xuống, Thanh La tộc những cái đó chí tôn thực lực liền sẽ nhiều khôi phục một phân, thời gian dài, vậy không có bất luận cái gì cơ hội. Trừ bỏ linh võ giới, Yến Trường Phong từ trong phòng đi ra. Phong huynh, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng muốn gạt ta sao? Âu Dương Thần nâng chén đã đi tới. Ngươi đã biết, Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lý Kiêu cùng Thạch Nghị hai người. Lý Kiêu tức khắc đơn chân quỳ xuống đất, thỉnh điện hạ tam tư. Chu Xuyên đám người cũng đều sôi nổi đón đi lên, đồng dạng quỳ rạp xuống đất, thỉnh điện hạ tam tư. Cứ việc bọn họ cũng đều biết Yến Trường Phong thủ đoạn bất phàm, nhưng lại Yến Trường Phong chuyến này lại là đi đối phó chí tôn cường giả, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Yến Trường Phong sắc mặt hơi trầm xuống, các người đây là muốn làm cái gì? Bức vua thoái vị sao? Lý Kiêu đám người tức khắc sắc mặt một lần, thuộc hạ không dám. Không dám, các ngươi có cái gì không dám? Hừ, đều cho ta lên, chuyến này ta sớm đã quyết định, các ngươi còn dám dao động ta chi quyết tâm, đừng trách Phong người nào đó không nói tình cảm. Yến Trường Phong hừ lạnh nói, tuy rằng biết Chu Xuyên đám người là ở lo lắng cho mình an nguy, nhưng Yến Trường Phong như cũ thái độ cường ngạnh. Cơ duyên liền ở trước mắt, sao có thể dễ dàng buông tha? Mọi người đều trầm mặc. Sau một lúc lâu nói, ta chờ nguyện tùy điện hạ cùng hướng, gương cho binh sĩ, đến chết mới thôi. Các ngươi đều lưu lại nơi này trấn thủ đệ tứ vùng sát cổng thành, chỗ nào cũng không cho đi, như thế nào, các ngươi muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Yến Trường Phong tuy rằng trong lòng ấm áp, nhưng ngữ khí lại một chút không khách khí. Những người này như thế vì hắn suy nghĩ, hắn làm sao có thể làm cho bọn họ tiến đến chịu chết? Liền tính là hắn đều không có tuyệt đối nắm chắc, huống chi là Chu Xuyên đám người. Ta không phải ma đình người, ta tổng nên có thể đi đi. Âu Dương Thần lại khẽ cười một tiếng nói. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày. Ta hiện tại tuy rằng là Âu Dương, nhưng đừng quên, đã từng ta tốt xấu cũng là đệ nhất thần tướng. Âu Dương Thần nâng chén nhẹ uống, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng giờ khắc này hắn, ngôn ngữ gian lại mạc danh mang theo một tia khí phách. Kia bình tĩnh trong ánh mắt, làm như nhiều vài phần sắc bén cùng bá đạo. Chương 1325, đi trước Thanh La tộc. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây một khắc, cái kia trong ấn tượng vẫn luôn không ngừng tranh đấu, bình tĩnh đạm nhiên Âu Dương Thần, như là thay đổi một người giống nhau, trên người khí thế đều trở nên sắc bén lên, thậm chí có một loại bế nghĩa thiên hạ khí khái. Giờ khắc này Âu Dương Thần, làm Yến Trường Phong phảng phất thấy được ngày xưa cái kia viễn cổ thời đại ma đình đệ nhất thần tướng, Nghiêu Thiện. Yến Trường Phong chỉ là vỗ vỗ Âu Dương Thần bả vai, hết thảy đều ở không nói gì chung. Mà liền ở ngay lúc này, hư không đẩy ra, một bóng người từ trong hư không đi ra, rõ ràng là Lục gia lão tổ Lục Chính Thu. Đi thôi, Yến Trường Phong một bước bán ra, tức khắc vật đổi sao rời, bốn phía cảnh vật biến hóa, nháy mắt biến mất ở ma đình tạm trú sân, đi vào lộng lẫy sao trời. Âu Dương Thần bình tĩnh đi theo Yến Trường Phong bên người, cùng Yến Trường Phong sóng vai mà đi. Hắn trên người trước sau có một tầng mộng ảo giống nhau mờ mịt hà khí, sợi tóc ở sau người phi dương, trong tay thế nhưng còn nhéo lúc trước chén rượu. Vị đạo hữu này là, Lục Chính Thu kinh ngạc nhìn Âu Dương Thần, âm thầm đánh giá, phát hiện thế nhưng lấy hắn tu vi, cũng vô pháp nhìn thấu trước mắt cái này xa lạ nam tử. Tại hạ Âu Dương Thần, phong huynh bạn cũ, vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Âu Dương Thần phong khinh vân đạm, nguyên lai là Âu Dương đạo hữu. Lục Chính Thu chắp tay, cười đánh thanh tiếp đón. Trong lòng lại ở trong tối ám trầm tư, cuối cùng phát hiện chính mình tựa hồ đích xác chưa từng nghe nói qua Âu Dương Thần này nhân vật. Nhưng xem Âu Dương Thần trên người này đạm nhiên xuất trần khí chất, lại là làm Lục Chính Thu không dám khinh thường. Thấy Yến Trường Phong cũng không tính toán nhiều làm giới thiệu, Lục Chính Thu liền cũng chưa ở hỏi nhiều, chỉ là đối với Yến Trường Phong nói, Phong đạo hữu chuyến này nhưng còn có cái gì kế hoạch. Yến Trường Phong quét Lục Chính Thu liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, chuyến này hung hiểm, tự nhiên chuẩn bị chu toàn. Ta biết Thanh La tộc hiện giờ chiếm cứ Lạc Tang Tinh Vũ Chi Nam có một mảnh hiểm địa, tên là Đẫm Máu Sườn Núi, chúng ta chuyến này liền trước hướng nơi này mà đi, bày ra thật mạnh trận pháp, đến lúc đó dẫn này vào trận, đến lúc đó chúng ta tam. Người liên thủ, nắm chắc sẽ lớn hơn nữa vài phần. Yến Trường Phong mở miệng nói, Phong đạo hữu hay là còn sở trường về trận đạo, Lục Chính Thu ngạc nhiên, trong mắt hơi lược, Yến Trường Phong cũng không phủ nhận, nhưng lại cũng không có ở nhiều lời. Việc này sự tình quan chí tôn. Đàm luận càng nhiều, càng dễ dàng bị chí tôn cảm ứng được, cho nên Yến Trường Phong này dọc theo đường đi đều rất ít nói chuyện. Hai ngày sau, Yến Trường Phong ba người qua sông Tinh Vũ, đi vào Lạc Tang Tinh Vũ phía nam một chỗ hiểm địa. Nơi này là một mảnh vứt bỏ cổ di tích, đổ nát thê lương, cổ huyết khô cạn, nhưng lại còn có rất nhiều tàn trận di lưu. Yến Trường Phong lập tức xuống tay bắt đầu bày trận, các loại trận pháp đều là một ít thượng cổ đại trận. Yến Trường Phong ước chừng hoa 7 ngày thời gian, tổng cộng bố trí tiếp theo 108 tòa đại trận. Trong đó phong ấn đại trận, tuyệt thế sát trận cùng với ảo trận phân biệt 36, ba người hoàn hoàn tương khấu. Ngươi thế nhưng hiểu được nhiều như vậy thượng cổ trận pháp. Lục Chính Thu đầy mặt khiếp sợ, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt không khỏi nhiều vài phần kiêng kỵ. Lần này Yến Trường Phong sở không bố trí ra tới trận pháp cũng không phải là tàn trận. Hắn hiện giờ luyện hóa hoang chân linh, thức hải phòng thủ kiên cố, bảy trận tiêu hao đối hắn hiện tại tới nói đã cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, bảy trận tốc độ cũng đại đại tăng lên. Đồng thời trong cơ thể trận môn, theo hắn tu vi tăng lên, hiện giờ từ lâu phi ngày xưa có thể so. Nguyên bản lão phu còn có chút hoài nghi phong đạo hữu kia năm thành nắm chắc, hiện tại xem ra, năm thành nắm chắc cũng chỉ là phong đạo hữu bảo thủ phỏng chừng đi. Lục Chính Thu cười nói, không có nhìn thấy chính chủ phía trước, hiện tại nói này đó đều còn quá sớm, không thể đại ý. Yến Trường Phong trầm giọng nói, Lục Chính Thu cũng thu hồi tươi cười, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Kế tiếp liền y theo kế hoạch hành sự, hai người các ngươi ẩn thân trong trận, ta đi đem này đưa tới nơi này. Yến Trường Phong mở miệng nói, Lục Chính Thu cùng Âu Dương Thần toàn gật gật đầu. Tiểu tâm hành sự, Âu Dương Thần nhắc nhở nói, Yến Trường Phong không có vô nghĩa, lắc mình lược ra đẫm máu sườn núi. Hắn ném ra một con thuyền thần chu, hóa thành một cái huyết luyện chi lộ thượng khắp nơi thăm dò cổ tích, tìm kiếm cơ duyên thí luyện giả. Thần chu tựa lang thang không có mục tiêu phi hành, sử nhập lạc tang tinh vũ, nhưng lại không lập tức hướng tới Thanh La tộc ẩn thân cổ tinh bay đi, mà là hơi hơi chút xuống lộ tuyến, vừa lúc có thể từ Thanh La tộc ẩn thân La sát tinh trải qua. Lạc tang tinh vũ rất là thanh lãnh, Yến Trường Phong giá thần chu chạy như bay nửa ngày đều chưa từng nhìn thấy một người nhân tộc tu sĩ, thậm chí ngay cả linh khí đều thực loãng, giống như một cái vứt bỏ tinh vũ. Đường tiếp cận La sát tinh sau, bỗng nhiên có vài đạo cường đại hơi thở đột nhiên từ mặt khác mấy viên đại tinh bên trong bay ra, mỗi người thanh ra tảo phát, rõ ràng là Thanh La tộc cường giả. Nhân tộc, không nghĩ tới này là tang tinh vũ như vậy cô quạnh tinh vũ, linh khí loãng, thế nhưng còn có nhân tộc tu sĩ tiến đến thăm dò. Một cái Thanh La tộc tráng hán nhìn đến Yến Trường Phong tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt hưng phấn, trong ánh mắt mang theo vài phần thị huyết sát niệm. Người này rõ ràng là một tôn đại võ vương sơ kỳ cường giả, mặt khác mấy người cũng đều sôi nổi hiện thân, lại chỉ có sinh tử đại cảnh tu vi. Ân, thế nhưng lại có người phá phong mà ra sao? Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi động dung, bởi vì hắn trước đây thu lấy Lạc Minh ký ức, Thanh La tộc trừ bỏ lúc trước bị Ma Đình trấn giết kia bảy tôn cường giả ở ngoài, liền chỉ có bảy tôn chí tôn phá phong mà ra, còn lại tộc nhân cơ hồ đều còn ở vào phong ấn bên trong. Ở Lạc Minh trong trí nhớ, trước mắt này mấy cái Thanh La tộc cường giả, rõ ràng hẳn là còn chỗ trong phong ấn mới đúng. Nói như vậy, này mấy người hẳn là vừa mới phá phong mà ra. Này mấy cái Thanh La tộc tộc nhân trực tiếp đem Yến Trường Phong vây quanh, trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý, lập lòe lành lạnh sát khí. Hắc, nhân tộc, ta xem ngươi tuổi không lớn, thế nhưng liền có nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nói vậy ngươi ở nhân tộc tu sĩ giữa, cũng có thể tính thượng là thiên tài đi. Cái kia đại võ vương sơ kỳ tráng hán cười lạnh nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Các ngươi là dị tộc tu sĩ? Huyết luyện chi lộ như thế nào sẽ có dị tộc tu sĩ, các ngươi là như thế nào tiến vào? Yến Trường Phong làm như kinh dị, kinh hô ra tiếng. Chúng ta là như thế nào tiến vào? Hừ, các ngươi này đó ti tiện nhân tộc tu sĩ, bá chiếm chư thiên vạn giới còn chưa đủ, thế nhưng còn tới cướp đoạt chúng ta đệ nhị linh địa, cuối cùng bức bách chúng ta không thể không cử tộc phong ấn, tránh né các ngươi nhân tộc thần cảnh cường giả lùng bắt, hiện giờ ngươi thế nhưng còn dám hỏi chúng ta là như thế nào? Tiến vào nơi đây, các ngươi mới là kẻ xâm lấn, biết không? Cái gì huyết luyện chi lộ, nơi này là chúng ta thứ linh địa khô kiệt lúc sau, trăm cay ngàn đắng tìm kiếm đến đệ nhị linh địa, lại bị các ngươi mạnh mẽ bá chiếm. Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, này mấy tôn Thanh La tộc tu sĩ tức khắc như là bị chọc giận giống nhau, trong mắt có tơ máu hiện lên, đối nhân tộc hận ý như thủy triều giống nhau mãnh liệt, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm lạnh băng. Đối với mọi người lời nói, Yến Trường Phong vô cảm. Hắn không phải cái kia thời đại sinh linh, đối với năm đó sự tình, cũng hoàn toàn không như vậy hiểu biết. Thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc. Lúc trước vạn tộc đại chiến lúc sau, nhân tộc từ từ cường thịnh, vạn tộc đại chiến may mắn còn tồn tại xuống dưới trăm tộc thành viên, lại kiêng kỵ nhân tộc càng thêm cường thịnh, lo lắng nhân tộc trở thành tiếp theo cái thái cổ long tộc, vì thế âm thầm liên minh, muốn chấn áp nhân tộc, kết quả ngược lại tan tác với nhân tộc. Nếu không có nhân tộc lúc trước cường thế, mà nay nhân tộc hay không còn có thể tồn tại đều còn hai nói đi. Bởi vậy này trong đó ai thì ai phi, ai đúng ai sai, ai có thể nói được thanh. Chương 1326, Chí Tôn, cùng hắn vô nghĩa cái gì, hừ, nhân tộc đều đáng chết, giết hắn lại nói. Một cái sinh tử đại cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả hư lạnh, trực tiếp ra tay hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Người này thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, trong mắt đồng dạng có hàn mang hiện lên. Giết ta, chỉ bằng các ngươi này thuốc nhuộm màu xanh biếc La Di tộc, cũng muốn giết ta. Yến Trường Phong cười lạnh, hừ, một cái nửa bước sinh tử đại cảnh con kiến mà thôi, thế nhưng cũng dám ở ta chờ trước mặt cuồng vọng. Người nọ khinh thường, phiên tay đè xuống, nhưng mà ngay sau đó, một đạo hàn mang hiện ra, đỏ bừng kiếm quang lập lòe, nháy mắt đem này bàn tay tước lạc, theo sau kiếm quang hoàn toàn đi vào hư không, tên kia sinh tử đại cảnh hậu kỳ Thanh La tộc cường giả đầu liền tận trời mà đi, máu tươi phun trào mà ra. Một màn này thật sự quá nhanh, còn lại bốn gã Thanh La tộc cường giả thậm chí còn không có phản ứng lại đây, cái kia sinh tử đại cảnh hậu kỳ Thanh La tộc cường giả đã bị Yến Trường Phong một đạo chỉ kiếm tước rớt đầu. Ngươi, sao có thể, người nọ kêu sợ hãi một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình đường đường sinh tử đại cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng bị một cái nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc con kiến, một kích chém đầu. Hắn muốn trọng tố thân thể, lại hoảng sợ phát hiện, ở trên cổ hắn, vần quanh một đạo sắc nhọn kiếm khí, thế nhưng ngăn trở hắn trọng tố thân thể. Ngay sau đó, kia vần quanh ở hắn trên cổ kiếm khí một quyển, trực tiếp đem hắn chỉnh viên đầu đều rào đến dập nát. Cẩn thận, người này quỷ dị, kia đại võ vương sơ kỳ Thanh La tộc cường giả rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tức khắc hét lớn một tiếng. Yến Trường Phong nhàn nhạt đứng ở mũi thuyền, ngươi dám giết ta Thanh La tộc người, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Còn lại Thanh La tộc cường giả cũng đều kinh giận, khóe mắt muốn nứt ra, trong ánh mắt sát khí càng thêm hừng hực. Các ngươi vô nghĩa quá nhiều, hừ, không nghĩ tới tại đây huyết luyện chi lộ giữa, thế nhưng còn có thể đụng tới các ngươi này đó trăm tộc dư nghiệt, bằng các ngươi mấy cái, cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng cùng làm càn, thật là không biết sống chết. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, có vẻ vô cùng tự phụ, ngôn ngữ bên trong, làm như cũng không biết nơi này vì Thanh La tộc ẩn thân chỗ, chỉ tưởng gặp được mấy cái Thanh La tộc hậu duệ huyết mạch giống nhau. Sát, nói xong, hắn khẽ quát một tiếng, hắn tịnh chỉ thành kiếm, hướng tới mặt khác bốn người chém giết mà đi. Này vừa ra tay, tức khắc chi gian, còn lại bốn gã Thanh La tộc cường giả tức khắc cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, sôi nổi đại kinh thất sắc. Không tốt, người này thực lực cùng cảnh giới không hợp, rõ ràng mới nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, nhưng một thân thực lực lại kinh thế hãi tục, mau liên thủ trấn giết hắn. Kia tôn đại võ vương sơ kỳ cường giả đều nhịn không được sắc mặt kinh biến, hét lớn một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong trấn giết qua tới, trong tay một cây trường mâu xuyên thủng hư không, thứ hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong huy kiếm đẩy ra trường mâu, theo sau thuận thế lại quét ra nhất kiếm, đỏ bừng kiếm quang tuyệt thế sắc nhọn, thả nhanh đi kỳ mau. Chớp mắt liền bay vọt đến này tôn đại võ vương cường giả trước mặt. Này tôn đại võ vương tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng bước ra hoành dịch đi ra ngoài. Yến Trường Phong một bước bán ra, thân hình nháy mắt biến mất không thấy, vận dụng huyết đồ ma công đệ tam thức cấm pháp cực chi cấm, tốc độ mau đến mức tận cùng, nháy mắt liền xuất hiện tại đây tôn đại võ vương trước người, trong tay chỉ kiếm tấn mãnh nơi này, đường trường đem này ấn đường định xuyên, máu tươi nháy mắt tiêu bắn mà ra. Một màn này phát sinh đến thật sự quá nhanh, ngắn ngủn 2-3 chiêu liền đã phân thắng bại, tuyệt sinh tử. Một tôn đại võ vương sơ kỳ cường giả, ở Yến Trường Phong trước mặt, hơn nữa vẫn là ở bất động dùng tu la đạo, tu la dị tượng thậm chí cửu ma phân thân thuật chờ rất nhiều thủ đoạn dưới tình huống, ba chiêu chết. Ngươi, này tôn đại võ vương hơi hơi hé miệng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhưng lời nói vì nói xong, đâm vào hắn ấn đường kiếm quang rung động, đem này thần hồn rảo đến dập nát. Yến Trường Phong tay trái ở trên hư không trung chụp tới, thi triển nhiếp hồn thuật. Còn người giữa tức khắc hiện lên một đạo ánh sao, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Nguyên lai này đó Thanh La tộc cường giả, có thể nhanh như vậy lần lượt xuất thế, chính là bởi vì kia bảy tôn chí tôn vẫn chưa vội vã bế quan khôi phục thực lực, mà là sôi nổi tiêu hao pháp lực, trợ giúp tộc nhân mau chóng xuất thế, hy vọng làm tộc nhân mau chóng xuất thế, dẫn đầu tại đây đại thế trung chiếm cứ một vị trí nhỏ. Kể từ đó, này mấy đầu chí tôn thực lực chẳng những không có khôi phục, ngược lại lại có tiêu hao. Này đối Yến Trường Phong tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Chỉ cần này mấy tôn chí tôn thực lực không có khôi phục, chẳng sợ lại nhiều Thanh La tộc cường giả xuất thế, Yến Trường Phong cũng không cần lo lắng. Ngươi thế nhưng giết Lạc Hà tiền bối, đáng giận nhân tộc, ngươi chết chắc rồi. Dư lại tam tôn sinh tử đại cảnh Thanh La tộc cường giả sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, xoay người liền hướng tới La Sát Tinh bỏ chạy đi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nghênh ngang đuổi giết qua đi. nhưng âm thầm lại ở trong tối ám cảnh giác. Muốn chạy trốn, đều cho ta lưu lại đi. Yến Trường Phong hét lớn, thanh động bát phương, tựa hồ căn bản không biết nơi này còn có mặt khác Thanh La tộc cường giả giống nhau. Hắn trên người khí thế hung ác, đại thủ bay thẳng đến ba người chảo nhiếp qua đi. Ba người tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy có một cổ đáng sợ lực lượng từ phía sau hiện lên, áp bách hư không, thế nhưng làm cho bọn họ như nhập vũng bùn. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Yến Trường Phong đại thủ chộp tới, mắt thấy kia đại thủ phải bắt ở bọn họ trên người, đưa bọn họ mọi người một phen bóp chết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bảy thúc lạnh băng ánh mắt đột nhiên tự phía trước một viên âm trầm cổ tinh bên trong phụt ra mà ra. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng dùng mình, biết là kinh động Thanh La tộc bảy tôn chí tôn, trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nhân tộc tu sĩ, nửa bước sinh tử đại cảnh, thế nhưng có như vậy thực lực, xem ra ngươi ở nhân tộc bên trong địa vị không cạn, nhưng tính thượng một thế hệ thiên kiêu. La Sát Tinh truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm, bình tĩnh ngữ khí giữa lại mang theo một cổ túc sát chi khí, càng có vô tận uy nghiêm. Này cổ uy áp, siêu việt đại võ vương, ngươi là chí tôn. Yến Trường Phong ra vẻ kinh nghi, nhưng đảo mắt liền lại lắc đầu phủ nhận, không đúng, chí tôn đều ẩn nấp không ra, kia có thể dễ dàng xuất hiện, ngươi là người nào, ở chỗ này xoay người dở trò. Yến Trường Phong đột nhiên quát chói tai, làm càn, nhân tộc con kiến, ngươi dám đối chí tôn bất kính, tìm chết. Phía trước kia mấy cá nhân cơ hội chạy thoát Thanh La tộc cường giả quay đầu lại giận mắng. Hừ, ta xem ngươi mới là tìm chết, ngươi một ngụm một cái con kiến, lại liền ta nhất kiếm cũng ngăn không được, nơi nào tới tự tin cùng ta như vậy nói chuyện. Yến Trường Phong cười lạnh, giơ tay đó là một đạo chỉ kiếm chém qua đi. Người nọ tức khắc sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng tránh né. Đủ rồi, hừ, nhân tộc tiểu bối, xâm nhập ta Thanh La tộc nạp thân nơi liền thôi, thế nhưng còn dám lại này quát tháo, tìm chết. La Sát Tinh chung một thanh niên bộ dáng màu lam nhạt làn da cường giả hư lạnh, trên người mang theo lấy cổ quyền cường đại uy áp, rõ ràng là một đầu chí tôn cường giả. Chương 1327, chọc giận, hắn bấm tay bắn ra, một đạo thần quang tức khắc bay ra, ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ, chém về phía Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong chém về phía lúc trước tên kia Thanh La tộc cường giả kiếm quang băng phi, hướng tới Yến Trường Phong tập sát mà đến. Nguyên bản, lấy thân phận của hắn, khinh thường với đối Yến Trường Phong như vậy một cái nửa bước sinh tử đại cảnh tu sĩ ra tay, nhưng hiện giờ Thanh La tộc tộc nhân chưa hoàn toàn phá phong mà ra, trừ bỏ bọn họ bảy vị trí tôn, trước sau đi ra hai nhóm cường giả, trước đây một đám đã ngã xuống ở đệ tứ vùng sát cổng thành, mà này nhóm thứ hai phá phong. Mà ra Thanh La tộc người thực lực lại có cũng không cường đại, mạnh nhất một tôn đại võ vương sơ kỳ đã là bị Yến Trường Phong mới vừa rồi chém giết, còn lại ba người toàn không phải Yến Trường Phong đối thủ. Rơi vào đường cùng chỉ phải từ hắn tự mình ra tay. Thấy này đầu chí tôn ra tay, Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt một ngưng, trong lòng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lần này đó là vì này Thanh La tộc chí tôn mà đến, đó là muốn dẫn này chí tôn ra tay giết hắn. Chuyến này rất là mạo hiểm, chí tôn cường giả, cho dù là hiện tại ở vào suy yếu kỳ, thực lực cũng tuyệt đối đáng sợ vô biên. Huống chi, nơi này còn không ngừng một đầu chí tôn, tổng cộng có 7 đại chí tôn cường giả chiếm cứ tại đây. Nhưng chí tôn cường giả đều có chính mình kiêu ngạo, đối phó một cái nửa bước sinh tử đại cảnh tiểu tu sĩ, một người ra tay liền đã là có tổn hại mặt mũi sự tình, mặt khác mấy người nếu không có tất yếu, tất nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Này đó là Yến Trường Phong tự tin nơi, cứ việc nơi này có 7 tôn chí tôn, nhưng lại không có khả năng đồng thời ra tay, kể từ đó, đó là làm Yến Trường Phong kế hoạch, ở không có khả năng thực hiện chung, sinh sôi xuất hiện một đường khả năng. Thấy kia thần quang bay vọt, mang theo vô thượng thần uy, nghiền nát hắn tịnh chỉ vẽ ra kiếm mang, chiều hắn chấn sát mà đến, Yến Trường Phong cũng không dám đại ý, đồng thời trên mặt cũng ra vẻ khiếp sợ, để tránh làm này đó chí tôn nhìn ra hắn có mục đích tính tiếp cận nơi này, khiến cho hoài nghi. Đối phó chí tôn bực này nhân vật, mỗi một bước đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận, nếu không liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Chí tôn thần uy, thế nhưng thật sự có chí tôn khắp nơi nơi này, Yến Trường Phong kinh hô một tiếng, vội vàng chiều sau kéo ra khoảng cách, đồng thời tu la đạo vận chuyển. Trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn, năm điều đại đạo tề động, thân thể giữa một đạo huyết quang dọc theo hắn kinh lạc du tẩu, theo cánh tay, theo sau từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một búng màu ánh sáng màu kiếm. Kia huyết sắc kiếm quang, tự nhiên chính là Thiên Chi kiếm. Thiên Chi kiếm thượng, nhiều loại bất đồng hơi thở lượn lờ, sát phạt khí, năm tháng chi khí, lệ khí, từ từ hơi thở vần quanh, đồng thời đỏ bừng mũi nhọn nội liễm không hiện. Liền tính là chí tôn lại như thế nào, muốn giết ta, còn kém xa lắm. Yến Trường Phong cố ý trương cuồng, tóc rối bay múa, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra vài phần điên cuồng, thậm chí mang theo hưng phấn. Chiều sau xê dịch hết sức, trong tay Thiên Chi kiếm xé rách bầu trời, hoàn toàn đi vào trong hư không, một đạo huyết sắc kiếm quang hiu nhiên bay ra, chém về phía kia Nói Chí Tôn bắn ra thần quang. Oanh, hai người ở trên hư không va chạm, tức khắc phát ra ra đáng sợ lực lượng dao động, dẫn tới bốn phía linh cơ rung chuyển, từng luồng sắc nhọn kiếm khí trong bữa tiệc bốn phương tám hướng, cắn nát hư không. Kia thần quang chạm chạm, như pháo hoa sáng lạn, thế nhưng bị kiếm khí rảo thành vô số quang điểm, phun xạ tứ phương. Mà kia đáng sợ kiếm quang, cũng ở đồng thời mai một. Ha ha ha ha, đây là Chí Tôn, cũng không có gì ghê gớm sao, cùng trong truyền thuyết những cái đó Chí Tôn cường giả kém xa. Yến Trường Phong ngăn trở đối phương này một kích, cười vang nói, trong lời nói thậm chí mang theo vài phần khinh miệt. Ngươi, kia Tôn ra tay Thanh La tộc Chí Tôn tức khắc kinh giận, nguyên bản bình đạm con ngươi giữa, hiện ra lành lạnh sát khí, sắc mặt càng là nan kham tới rồi cực điểm. Hắn đường đường Chí Tôn cảnh giới vô thượng cường giả, trong thiên địa hoàng giả, tự mình ra tay chấn sát một cái nửa bước sinh tử đại cảnh con kiến, thế nhưng thất thủ. Cứ việc, hắn hiện tại pháp lực thiếu hụt, nguyên khí tổn hao nhiều, đang đứng ở suy yếu kỳ, thả mới vừa rồi này một kích, cũng chỉ là hắn tùy tay một cái búng tay, vẫn chưa vận dụng quá cường lực lượng, bởi vì hoàn toàn không có đem Yến Trường Phong như vậy một cái nửa bước sinh tử đại cảnh tiểu tu sĩ để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, trước mắt này chỉ con kiến thực lực, vượt quá hắn đoán trước, thế nhưng ngạnh sinh sinh tiếp được hắn này một kích. Cái này làm cho hắn cảm thấy mặt mũi tổn hao nhiều. Hèn mọn nhân tộc loài bò sát, dám coi rẻ Chí Tôn uy nghiêm, đáng chết. Lạnh băng thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra, xem ra tới, hắn là thật sự tức giận. Chí Tôn uy nghiêm, không thể mạo phạm, người đã phạm vào tử tội, trên trời dưới đất đều dung không dưới ngươi. Hắn quát khẽ, nói là làm ngay, theo hắn một lời rơi xuống, trong thiên địa quy tắc trật tự thế nhưng biến hóa, các loại khủng bố cảnh tượng hiện lên, Yến Trường Phong bốn phía, hư không rách nát. Thời gian động lại, không chỗ nào quy tắc cùng trật tự xiềng xích hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh lại đây, đem hắn coi như dị đoan, u ác tính, muốn đem hắn từ thiên. Mà gian lao đi, phảng phất hắn thật sự xúc phạm trời giận, dẫn tới trời cao đều phải rảo diệt hắn. Nhưng này, gần chỉ là này Tôn Thanh La tộc Chí Tôn một câu mà thôi. Một câu, thế nhưng liền dẫn tới trong thiên địa pháp tắc tương tùy, đây là Chí Tôn thủ đoạn sao? Nói là làm ngay, một câu liền có thể quyết định thiên hạ thương sinh sinh tử. Trong thiên địa quy tắc trật tự, đều vì hắn sử dụng. Cảm nhận được bốn phía biến hóa, Yến Trường Phong trong lòng hơi rùng mình, liền tính là suy yếu Chí Tôn, quả nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đừng nói chỉ là nguyên khí hao tổn, pháp lực thiếu hụt, cho dù là trọng thương hấp hối, cũng không phải như vậy dễ giết. Bởi vì hắn chẳng sợ không cần động thủ, gần chỉ là một câu, một ý niệm, là có thể điều động trong thiên địa pháp tắc trật tự, đem ngươi treo cổ. Bất quá, giờ phút này tuy rằng nhìn như hung hiểm nguy cấp, Yến Trường Phong bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn, hướng tới hắn bên này lan tràn lại đây, rất nhiều pháp tắc trật tự rậm rạp, bện thành lồng giam hướng hắn thu nạp. Nhưng Yến Trường Phong trong lòng lại không có hoảng loạn, ngược lại ánh mắt sáng quắc, lập lòe hừng hực quang. Hỗn loạn đại đạo ở trong thân thể hắn vặn vẹo, từng cụm màu đen ngọn lửa từ hắn trên người nhảy lên cao dựng lên. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong bốn phía không gian tức khắc đình chỉ hỏng mất, kia hướng tới hắn thu nạp đinh giết qua tới vô số quy tắc trật tự. Tất cả đều từ hắn bên người vòng qua. Kia biên chế giống như một cái thật lớn nhà giam, tại đây một khắc quy tắc trật tự vặn vẹo, hiện ra một cái môn hộ, Yến Trường Phong từ giữa rút kiếm đi ra. Suy lạp, La Sát Tinh một đạo hừng hực ánh mắt bay lại đây, dừng ở Yến Trường Phong trên người. Tại đây ánh mắt bên trong, tràn ngập khiếp sợ. Ngươi thế nhưng có thể tránh đi pháp tắc cùng trật tự treo cổ, làm lơ pháp tắc trật tự công kích. Này đầu Chí Tôn rốt cuộc động dung, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đồng thời sắc mặt cũng càng thêm âm trầm lên, liên tiếp hai lần ra tay, thế nhưng đều bất lực trở về. Cái này làm cho hắn mặt mũi đặt chỗ nào, mà kia nửa đường hai Tôn Thanh La tộc sinh tử đại cảnh cường giả quay đầu lại thấy như vậy một màn, cũng tất cả đều sợ tới mức lông tơ đứng chổng ngược, không nghĩ tới trước mắt cái này nửa bước sinh tử đại cảnh nhân tộc tu sĩ, thế nhưng có thể hai lần hóa giải Chí Tôn công kích. Tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng thế nhưng có thể làm được trong truyền thuyết nói là làm ngay, liền tính không phải chân chính Chí Tôn. Cũng miễn cưỡng tính cái ngụy Chí Tôn đi. Yến Trường Phong bình tĩnh bình luận, thực lực không ra sao, miễn cưỡng tính cái ngụy Chí Tôn. La Sát Tinh Trung mới vừa rồi ra tay Chí Tôn khóe miệng run rẩy, biểu tình càng thêm âm trầm. Chương 1328, Chí Tôn thủ đoạn. Trẻ con, người tìm chết. La Sát Tinh Trung truyền ra tên này Chí Tôn gầm lên, mặt khác sáu vị Thanh La tộc Chí Tôn sắc mặt cũng khó coi. Oanh, này đầu Chí Tôn lại lần nữa ra tay, lúc này đây vận dụng lớn lao thần uy. Một con đại thủ từ La Sát Tinh Trung dò ra, lôi cuốn ngập trời sức mạnh to lớn, ép tới hư không nứt toạc, quanh mình vô số sao trời run rẩy, lung lay sắp đổ. Đại thủ chộp tới, mặt trên quấn quanh khủng bố lực lượng, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nổi lên trong lòng. Hắn sắc mặt khẽ biến, há mồm mắng to một tiếng, xoay người liền đi, tiểu gia vội vã đi tìm cơ duyên tạo hóa, không công phu cùng ngươi dây dưa, đi trước một bước. Nói Yến Trường Phong cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo kiếm quang, đốn hướng nơi xa. Nếu thật làm ngươi chạy thoát, bổn tọa mặt mũi ở đâu? Viêm Kha hừ lạnh, tức giận không ngừng, giờ phút này đối Yến Trường Phong sớm đã sinh ra sát nghiệp, như thế nào có thể mặc kệ hắn như vậy chạy mất? Thuộc về chí tôn uy nghiêm, không dung mạo phạm, đại thủ kéo dài ra tới, tốc độ cực nhanh, ven đường đem từng viên sao trời đánh rơi, nghiền bạo toái mở ra. Cường đại hơi thở ép sát Yến Trường Phong phía sau đánh úp lại. Yến Trường Phong quay người nhất kiếm bổ ra, không dám có bất luận cái gì khinh thường, trong cơ thể lực lượng điên cuồng kích động, đặc biệt là đỏ bừng mũi nhọn, phát huy tới rồi cực hạn, nội liếm mũi nhọn không thể ngăn cản, thế nhưng đem Viêm Kha pháp lực ngưng tụ mà ra thật lớn bàn tay chảm bay một ngón tay. Ân, hảo sắc nhọn kiếm khí, người này quỷ dị, nửa bước sinh tử đại cảnh, thế nhưng có như vậy thực lực, tính thượng là một thiên tài. La Sát Tinh Trung có mặt khác chí tôn nói nhỏ, nhân tộc thiên tài, nếu nhìn thấy, vậy tuyệt đối không dung buông tha, bất luận cái gì một nhân tộc thiên tài, tương lai đều có khả năng trở thành chúng ta trở ngại. Cứ việc hắn hiện tại tu vi còn thấp, mặt khác mấy đầu chí tôn sôi nổi gật đầu, ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Viêm Kha. Viêm Kha sắc mặt âm trầm, đường đường chí tôn, thế nhưng liên tiếp mấy lần ra tay, cũng không có thể bắt lấy Yến Trường Phong, làm hắn ở mặt khác mấy đại chí tôn trước mặt mất hết mặt mũi. Đặc biệt là lúc này đây, vận dụng vô thượng pháp lực, ngưng tụ ra tới bắt đại thủ, thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chặt đứt một ngón tay, càng là làm hắn kinh giận. Bá, một đạo quang ảnh từ La Sát Tinh Trung bay vút mà ra, sao trời bên trong tức khắc trống rỗng trào ra lớn lao thiên uy, tứ phương linh cơ điên cuồng kích động, vờn quanh tại đây nói quang ảnh phía trên. Có vô cùng pháp tắc, trật tự tụ lại lại đây, hóa thành một cái kim quang đại đạo, phô ở hắn dưới chân. Kia kim quang đại đạo tức khắc kéo dài đi ra ngoài, hướng tới Yến Trường Phong truy kích qua đi. Mà kim quang đại đạo thượng quang ảnh bước chậm, mỗi một bước đi ra, kéo linh cơ, đều rảo hư không nứt toạc. Chỉ một bước mà thôi, Yến Trường Phong biến mất bóng dáng, liền lại lần nữa xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Nhưng mà nhìn thấy Viêm Kha đuổi theo, Yến Trường Phong mặt ngoài tuy rằng sắc mặt kinh biến, nhưng âm thầm lại là thở dài ra một hơi. Nguyên bản, hắn còn lo lắng đối phương sẽ có điều hoài nghi, rốt cuộc thân là chí tôn, rất nhiều thủ đoạn người phi thường có thể tưởng tượng. Đối rất nhiều chuyện, đều có thể dễ dàng phỏng đoán ra tới, chỉ cần đối phương hơi chút cảnh giác một ít, liền có thể tính ra có người muốn đối này bất lợi sự tình. Nhưng Thanh La tộc này mấy đầu chí tôn, hiển nhiên đều rất lớn ý, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người như thế to gan lớn mật, dám can đảm mưu tính chí tôn. Đặc biệt là, Yến Trường Phong mới bất quá kẻ hèn nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, hơn nữa mới vừa rồi tựa hồ lại là ngoài ý muốn xâm nhập bọn họ ẩn thân nơi. Bởi vậy Viêm Kha trong lúc nhất thời đảo cũng không có nghĩ nhiều, chưa từng như thế nào hoài nghi, trực tiếp liền truy kích xuống dưới. Kế hoạch ngoài dự đoán thuận lợi, làm Yến Trường Phong trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn liền trên mặt như cũ trang đến có chút kinh hoàng, lại có cố gắng chấn định, không ngừng đối Viêm Kha mắng to, đem này chọc giận, đồng thời đoạt mệnh chạy như điên. Kẻ hèn nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi, cũng dám đối bổn tọa bất kính, hôm nay bổn tọa liền làm ngươi biết, ngươi ở bổn tọa trước mặt trương cuồng, là cỡ nào ngu muội vô tri. Viêm Kha sắc mặt âm trầm, vốn là đối nhân tộc tu sĩ không có hảo cảm, thậm chí là tràn ngập hận ý, hơn nữa trước đây luân phiên ra tay trấn áp Yến Trường Phong đều thất lợi, làm hắn ở mặt khác mấy tôn chí tôn trước mặt mất hết mặt mũi, giờ phút này đối Yến Trường Phong có thể nói là cáu giận đến cực điểm, chỉ nghĩ đối Yến Trường Phong giết cho thống khoái, lấy tiết trong lòng phẫn uất. Một cái ngụy chí tôn mà thôi, cũng dám cứ thế tôn tự cho mình là, nếu ngươi thật là chí tôn, ta còn có thể có mệnh sống đến bây giờ. Muốn giết ta, cũng muốn ngươi truy thưởng ta mới được a. Yến Trường Phong một mực phủ nhận đối phương chí tôn thân phận, không có gì sau này càng làm cho Viêm Kha nén giận. Chí tôn, đều là được đến thiên địa tán thành tồn tại, trong thiên địa hoàng giả, đối bọn họ tới nói, chí tôn này hai chữ, không chỉ là đại biểu bọn họ tu vi cảnh giới, đồng thời càng là bọn họ thân phận tượng trưng. Là một loại vô thượng thù vinh, tôn quý khí bất phàm. Đối phương xưng hắn vì ngụy chí tôn, phủ nhận hắn chí tôn quả vị, không có gì so này càng làm cho một vị chí tôn cảm thấy nhục nhã. Hắn ánh mắt càng thêm xâm hàn, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hắn ngữ khí lành lạnh, trong lời nói bao hàm vô cùng lửa giận, vô cùng sát ý. Hắn không ở nhiều lời, trực tiếp ra tay, thi triển vô thượng huyền pháp, hướng tới ngân hà chung một cái chảo nhiếp. Ngân hà di động, vô số sao trời tại đây một khắc nổ tung. Hóa thành vô số bụi bặm, này đó bụi bặm lại bị một cổ thật lớn lực lượng cự long, Tinh cắt bụi viên ngưng tụ, hình thành một cái trong suốt pháp cầu, bị hắn áp xúc đến đầu người đại, ôm vào trong lòng, đôi tay một trên một dưới vây quanh đan điền. Kia từ vô số tinh trần mai một sau tinh cắt bụi viên cô động mà thành đầu người đại pháp cầu trong suốt lộng lẫy, ẩn chứa vô cùng ánh sao, càng có từng luồng khủng bố lực lượng ở trong đó kích động. Pháp cầu ở Viêm Kha đôi tay gian cao tốc chuyển động, theo sau hưu nhiên bay ra, hóa thành một đạo màu bạc quang, nhằm phía Yến Trường Phong. Trong nháy mắt, Yến Trường Phong cả người lông tơ tạc lập, trong lòng tức khắc dâng lên vô hạn nguy cơ. Theo kia pháp cầu bắn nhanh mà đến, bốn phía thời không phảng phất đều bị vặn vẹo, hư không trở nên cực không ổn định, cả ngày vòng trời đều như là bị vặn vẹo giống nhau, có một cổ kinh thiên sức mạnh to lớn vờn quanh ở pháp cầu phía trên. Ở kia pháp cầu nơi đi qua, hiện ra một đạo thật dài màu đen cái đuôi, hư không vô thanh vô tức bị xé rách, vết rách bóng loáng san bằng, như là có người lấy bút lông, ở một chương ngân hà đồ thượng họa thượng dày đặc một bút. Nơi này linh cơ hoàn toàn hỗn loạn, thiên địa tinh khí độ cao ngưng xúc tại đây một mảnh khu vực, Yến Trường Phong bay vút tốc độ tức khắc giảm đi, như là nhảy vào một mảnh vũng bùn bên trong. Mà kia màu bạc pháp cầu, lại tốc độ không giảm phản tăng, nơi đi qua thiên địa tinh khí thôn vệ không còn, uy thế càng thêm cường thịnh. Trong nháy mắt luyện hóa 12 viên sao trời, Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhanh chóng tới gần pháp cầu, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc chân chính gặp được chí tôn khủng bố. Bởi vì cũng thẳng đến giờ khắc này, này đầu Thanh La tộc chí tôn mới rốt cuộc động hai phần thật bản lĩnh, vận dụng thần thông. Mãnh liệt nguy cơ cảm đem Yến Trường Phong bao vây, hắn lấy hỗn loạn chi lực khai đạo, xoay chuyển những cái đó độ cao tụ tập thiên địa tinh khí, mới vừa rồi giảm bớt tốc độ lại lần nữa tăng lên đi lên, nhưng này như cũ xa xa không đủ. Kia từ 12 viên sao trời luyện hóa mà thành pháp cầu đáng sợ hơi thở cơ hồ đã dán ở hắn phía sau lưng phía trên. Chương 1329, dẫn địch, nguy cơ lửa xém lông mày, Viêm Kha thủ đoạn thông thiên, một hơi nhiếp tới 12 viên sao trời, đem này luyện hóa thành một viên pháp cầu, oanh hướng Yến Trường Phong, uy thế khủng bố vô biên, kia đáng sợ màu bạc pháp cầu, mang theo diệt thế chi uy, rảo đến khắp vòm trời linh cơ đều hỗn loạn lên, nồng đậm thiên địa tinh khí hóa thành bùn. Đàm, Yến Trường Phong lấy tự thân mũi nhọn, cùng với hỗn loạn chi lực mở đường, dùng ra cả người thủ đoạn, hướng tới nơi xa phóng đi. Đồng thời, hắn thi triển ra Tu La dị tượng, cửu khúc huyết hạ uốn lượn quấn quanh, hộ ở hắn phía sau, đồng thời kia tôn Tu La hư ảnh, cũng phảng phất thức tỉnh lại đây, hai chỉ u sâm con ngươi nhìn chằm chằm phía sau bay tới màu bạc pháp cầu. Oanh, ngay sau đó, màu bạc pháp cầu vẫn là đuổi theo, hung hăng oanh kích ở cửu khúc huyết hạ quay quanh thành hộ thuẫn mặt trên, đáng sợ lực đạo phát ra. Cửu khúc huyết hà trung máu loãng ngập trời, sóng to quay cuồng, rơi xuống nước sao trời. Này còn không ngừng, cửu khúc huyết hà ở kia thật lớn lực lượng đánh sâu vào hạ, thế nhưng bị chấn đến vỡ ra, trong nháy mắt huyết sắc hồng thủy trào dâng. Đồng thời, kia tôn Tu La hư ảnh ánh mắt một ngưng, đôi tay niết pháp, đại thủ trảo nhiếp, đem kia sắp đứt đoạn cửu khúc huyết hà chộp vào trong tay. Theo này đầu Tu La trảo nhiếp, kia đứt gãy cửu khúc huyết hà thế nhưng lập tức như là sống lại đây, vết rạn nháy mắt khôi phục, giống như linh xà giống nhau. Bàn thượng Tu La hư ảnh cánh tay phía trên. Tu La hư ảnh ánh mắt lành lạnh, trên người có từng mảnh huyết sắc phù văn kích động, nở rộ tảng lớn huyết quang. Hắn đôi tay nhanh chóng niết pháp, vô số huyết sắc phù văn ở trên tay hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa hình thành một búng máu sắc trường kiếm. Này khẩu huyết sắc trường kiếm, cùng Tu La kiếm giống nhau như đúc, lại là bị này Tu La hư ảnh ngưng tụ mà ra. Oanh, hắn huy kiếm phách chảm, hung hăng một kiện chém về phía kia màu bạc pháp cầu. Hai người gian phát ra ra đáng sợ sáng lên, toàn bộ tinh vũ đều run rẩy không ngừng, lôi đình tia chớp, các loại đáng sợ cảnh tượng lộ ra, giống như tận thế đã đến. Giang giác, vô tận phù văn ngưng tụ Tu La kiếm nứt gãy, một lần nữa hóa thành phiến phiến phù văn. Màu bạc pháp cầu bay tới, hoành đánh Tu La, đem này đánh tan. Nhưng kia lực lượng cũng bị cửu khúc huyết hà cùng Tu La hư ảnh này nhất kiếm tầng tầng cắt giảm, lại rơi xuống Yến Trường Phong phía sau lưng. Đối với đã đem đất hoang tổ ma thể tu luyện đến tầng thứ hai Yến Trường Phong, lại là vẫn chưa tạo thành quá nghiêm trọng thương thế. Nhưng tuy là như thế, cũng kêu Yến Trường Phong khóe miệng đẫm máu, bị kia pháp cầu đánh trúng thân hình lảo đảo. Hắn thuận thế mượn lực, ra tốc bỏ chạy, đơn thuần một trùng Tu La dị tượng, vẫn là không đủ cô động a. Yến Trường Phong lẩm bẩm, lúc này đây, hắn rốt cuộc kiến thức tới rồi chí tôn thủ đoạn. Tùy tay chi gian, liền từ bầu trời xả lạc 12 viên sao trời. Đêm này luyện thành chính mình thần thông, loại này thủ đoạn, thật sự thật cao minh. Bất quá, đã chịu mới vừa rồi Viêm Kha này cường lực một kích, Yến Trường Phong trong lòng lại ngược lại trở nên hưng phấn lên. Này đầu chí tôn, quả nhiên chính suy yếu, nếu không nói, mới vừa rồi này một kích, chỉ sợ liền có thể làm hắn hồn quy thiên ngoại. Mới vừa rồi hắn chỉ là vận dụng nhất bình thường Tu La dị tượng, còn chưa từng vận dụng cửu ma phân thân thuật, càng chưa từng vận dụng năm trùng tu la dị tượng như vậy át chủ bài, lại sinh sôi ngăn cản Hạ Viêm Kha thế công, này thuyết minh Viêm Kha so với hắn trong tưởng tượng còn muốn suy yếu đến nhiều. Đây là tu la dị tượng, ngươi là kia đầu tu la truyền nhân, thì ra là thế, vậy càng không thể buông tha ngươi. Viêm Kha ánh mắt đột nhiên chợt tắt, lạnh lạnh đáng sợ, sát khí thế nhưng trong nháy mắt cường thịnh mấy lần không ngừng. Hắn thế nhưng nhận ra tu la dị tượng, có thể ngăn trở ta một kích thần thông, ngươi đủ để kiêu ngạo, bất quá ngươi tưởng từ bổn tọa trong tay chạy thoát, bất quá là kẻ điên nằm mộng. Viêm Kha bình tĩnh đi theo Yến Trường Phong phía sau, đến đã không có lúc trước tức giận, chỉ là ánh mắt tỏa định Yến Trường Phong, trong mắt sát ý càng thêm mênh mông. Hắn trên người khí thế, càng thêm cường thịnh, ép tới làm người không thở nổi, giờ phút này hắn vẫn chưa ra tay, nhưng là so với mới vừa rồi ra tay, còn muốn đáng sợ. Ở hắn trên người, khí thế điên cuồng kéo lên, quanh thân linh cơ gió lốc, thậm chí đã ngưng thật đến mắt thường có thể thấy được. Vô số gắn kết gió lốc, ở hắn quanh thân điên cuồng vặn vẹo. Hắn sợi tóc trong suốt, nhất chỉ điểm hướng Yến Trường Phong, đầu ngón tay một cái màu trắng quang điểm ngưng tụ, từ giữa tản mát ra gấp 10 lần với lúc trước kia pháp cầu uy thế áp bách lực lượng hơi thở, tứ phương thiên địa linh cơ bị trong nháy mắt rút cạn. Một đạo màu trắng chùm tia sáng từ hắn đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, xuyên thủng hết thảy. Yến Trường Phong trái tim bỗng nhiên vừa kéo, sắc mặt đại biến, thậm chí cảm nhận được một cổ mãnh liệt tử vong khói mù. Đối phương sắc mặt biến đến bình tĩnh trở lại, nhưng ra tay lại trở nên càng thêm đáng sợ. Này nhất chỉ điểm ra, đáng sợ hơi thở đem hắn tỏa định, Yến Trường Phong cả người giống như bị thi triển định thân pháp giống nhau, chỉ có thể điên cuồng thúc giục hỗn loạn chi lực, cùng với quanh thân sắc nhọn kiếm khí. Hắn toàn thân lỗ chân lông bên trong, đều lao ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, đang không ngừng cắt kia cổ mãnh liệt đến mức tận cùng, cơ hồ đem hắn giam cầm thật lớn áp lực. Đơn giản hỗn loạn đại đạo không thẹn trong thiên địa duy nhất cấm kỵ đại đạo, thế nhưng thừa cơ điên cuồng kia hỗn loạn linh cơ chung hỗn loạn chi lực. Ở hơn nữa hắn thứ 6 giai đoạn mũi nhọn cắt dưới, thế nhưng sinh sôi tránh phá giam cầm. Đồng thời, Yến Trường Phong không dám lại có bảo lưu lại, âm thầm thi triển cửu ma phân thân thuật. Tứ đại phân thân sôi nổi từ tu la thế giới lao ra, cùng hắn chủ thân dung hợp quỷ dị. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong khí thế bạo trướng, tốc độ cũng lại lần nữa tăng lên, hóa thành một đạo huyết quang, ngay lập tức ngàn vạn dặm. Ân, đây là cái gì bí thuật, thế nhưng có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên như thế trình độ. Viêm Kha kinh dị, ánh mắt chạm chạm, nhưng là lại chưa hoài nghi, có một loại bế nghĩa thiên hạ, tự cao tự đại tư thái. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, một con nho nhỏ nửa bước sinh tử đại cảnh con kiến, thế nhưng to gan lớn mật, dám đến mưu tính hắn, mưu tính một vị trí tôn. Hắn vẫn chưa dừng lại, lại lần nữa một bước bán ra, dưới chân kim quang cực nhanh, chờ hắn nháy mắt lại đuổi theo, Yến Trường Phong thân hình lại lần nữa xuất hiện ở hắn ánh mắt giữa. Nếu ra tay, vậy tuyệt đối không thể tay không mà hồi. Nếu không chí tôn uy nghiêm không tồn. Hôm nay ngươi ngàn không nên, vạn không nên, khiêu khích bổn tọa, lại càng không nên là người kia truyền nhân. Thấy Yến Trường Phong nhảy vào một mảnh trôi nổi cổ tích bên trong, Viêm Kha bình tĩnh thanh âm truyền ra. Kia cổ tích thoạt nhìn phá không tầm thường, nhưng Viêm Kha làm một phương chí tôn, sao lại đem một ít nho nhỏ uy hiếp để vào mắt. Ở hắn xem ra, Yến Trường Phong bất quá là hoảng không chọn lộ, muốn mượn dùng này cổ di tích, tìm kiếm một đường sinh cơ thôi. Tới đẫm máu sườn núi chung, ẩn thân ở ảo trận, sát trận cùng với phong ấn trận pháp, ba loại đại trận chồng lên Trung Âu Dương Thần cùng Lục Gia Lão Tổ Lục Chính Thu sôi nổi biểu tình một ngưng, cảm nhận được nơi xa hai cổ cường đại hơi thở nhanh chóng bách cận, lập tức độ cao cảnh giác lên. Âu Dương Thần ánh mắt hơi ngưng, tại đây một khắc, ngày xưa bình tĩnh tựa hồ theo gió rồi biến mất, giờ khắc này Âu Dương Thần, trên người khí thế vô cùng sắc bén, còn người giữa càng có một loại bế nghĩa thiên hạ tư thái. Giờ khắc này Âu Dương Thần phảng phất đã hóa thần viễn cổ thời đại nhiêu thiện, mà đỉnh đệ nhất thần tướng. Ở vào trận pháp bên trong, phong ấn trận pháp cùng ảo trận hoàn mỹ ẩn tàng rồi hai người hơi thở, đó là một đường truy kích Yến Trường Phong mà đến Viêm Kha, cũng chưa từng phát hiện. Chương 1330, Chí Tôn vào trận. Yến Trường Phong một đầu nhảy vào đẫm máu sườn núi, biến mất không thấy. Phía sau Viêm Kha thấy Yến Trường Phong tiến vào phía trước cổ di tích sau liền biến mất không thấy, không khỏi ánh mắt hơi ngưng, nhưng lại chưa lui sợ. Hừ, cho rằng trốn đến nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.